Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 201-220. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn tại thời không trong đường hầm bay thẳng đến đi lấy, không biết lúc nào mới có thể, thì tới. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên thân thể chấn động. Sau đó đã nhìn thấy thời không trong đường hầm vỡ ra một cái đại khe hở, lập tức một cổ vô cùng cường đại hấp lực đem Dương Tiễn hút vào. Dương Tiễn phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó tự biến mất tại thời không trong đường hầm. Nhưng là Dương Tiễn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Dương Tiễn vận khí quả thực là nghịch thiên, không biết là vận may hay vẫn là vận rủi. Sự phát hiện này giống như gọi là thời không khe hở, là cực kỳ hiếm thấy đấy. Nhưng là không nghĩ tới lại làm cho Dương Tiễn gặp, bị thời không khe hở hút đi vào 10 phần cửu tử, chỉ có 1 phần 10 sinh xuất, tỷ lệ, cho nên Dương Tiễn lúc này đây là 10 phần cả đời. Nói sau Dương Tiễn bị hút vào khe hở về sau, trước mắt một hồi lờ mờ, Dương Tiễn thi triển một cái vòng bảo hộ bảo vệ mình, hiện tại Dương Tiễn cũng không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ, đành phải mặc cho số phận. Thật lâu sau Dương Tiễn rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng. Sau đó Dương Tiễn mừng rỡ vạn phần, rốt cục, Dương Tiễn đã đi ra thời không đường hầm, mới vừa ra tới Dương Tiễn đã nhìn thấy chính mình rõ ràng đang tại từ trên trời giáng xuống, Dương Tiễn thiếu chút nữa hộc máu, vì cái gì vừa muốn nhảy dù, còn có tại đây đến cùng phải hay không kiếm tiên thế giới, Dương Tiễn đối với cái này hết thảy cũng còn là không biết. Đúng vào lúc này Dương Tiễn phi tốc xuống đáp xuống, bỗng nhiên Dương Tiễn nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một người, sau lưng lưng cõng một thanh kiếm. Chiếu cái dạng này xem ra chính mình tuyệt đối là muốn nện vào hắn đấy. Lập tức Dương Tiễn trên trời hô lớn, phía dưới đấy, nhanh lên tránh ra, nhanh lên tránh ra a. Dương Tiễn vừa mới dứt lời, trên mặt đất chính là cái người kia cũng rốt cục đã nghe được, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức sợ ngây người, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, lập tức trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, giống như một hồi bão cát đồng dạng. Thật lâu sau Dương Tiễn mới thời gian dần qua theo trong tro bụi leo ra, hô thở ra một hơi nói ra, hô, mẹ nó, tại sao có thể như vậy, tại đây rốt cuộc là ở đâu, ai, thật sự là xui, bề ngoài giống như ta vừa rồi áp đã đến một người, khó trách ta cảm giác tuyệt không đau a. Dương Tiễn sau đó đã nhìn thấy trên mặt đất một cái hố to, ở bên trong còn có một người gục ở chỗ này, sau đó Dương Tiễn bất đắc dĩ đem trong hầm chính là cái người kia kéo lên. Sau đó trông thấy người kia là người tướng mạo coi như là anh tuấn nam nhân, sau lưng lưng cõng một thanh kiếm, Dương Tiễn sở dĩ cứu hắn là bởi vì cần hỏi một chút hắn tại đây đến cùng là địa phương nào. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp thi triển một cái tiên pháp tương người nam nhân kia cứu lên, sau đó người nam nhân kia tỉnh lại đã nhìn thấy Dương Tiễn ngồi ở trước mặt của hắn, lập tức lui về phía sau thoáng một phát hỏi, ngươi là ai, ta vừa rồi nhớ rõ ta bị nện đã đến, Dương Tiễn cười cười nói ra. Vị huynh đệ kia ngươi tốt, thật sự là thực xin lỗi, trước khi là ta nện vào ngươi rồi, Dương Tiễn sau khi nói xong tự ôm một cái quyền, người kia lúc này thời điểm cũng nghĩ tới, sau đó vừa cười vừa nói, ha ha, không có việc gì, đúng rồi, ngươi tên gì, như thế nào hội, sẽ, từ phía trên cao thấp đến, chẳng lẽ ngươi là thần tiên, Dương Tiễn nói ra, ta họ Dương, tên một chữ một cái tiễn, ngươi có thể bảo ta Dương Tiễn, về phần ta phải hay là không thần tiên, ngạch. Cái này nói ra thật xấu hổ, ta chỉ là một cái tu tiên giả, không biết các hạ xưng hô như thế nào, còn có tại đây là địa phương nào. Người kia nghe được Dương Tiễn nói mình là tu tiên giả về sau lập tức kích động lên nói ra, nguyên lai là tiên nhân a, ta họ Độc Cô, tên Vũ Vân, ta là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, lúc này đây là dân tặng lệnh của sư phụ xuống núi đến đây lịch lãm rèn luyện đấy. Nghe được Độc Cô Vũ Vân mà nói về sau Dương Tiễn lập tức vừa mừng vừa sợ. Chỉ chính là mình không có xuyên qua sai, nơi này chính là kiếm tiên kỳ hiệp truyện một thế giới, kinh chính là mình rõ ràng xuyên Việt đã đến kiếm tiên một 10 năm trước, thì ra là tử kiếm tiên sư huynh, về sau Thục Sơn trưởng môn Độc Cô kiếm thánh xuống núi lịch lúc luyện, cha mẹ nó, chính mình rõ ràng xuyên Việt thời gian có chút độ lệch, xem ra như vậy phải chờ tới nội dung cốt truyện bắt đầu còn muốn 10 năm, nhưng là Dương Tiễn lại nghĩ tới một vật cùng mấy mỹ nữ, lập tức trong lòng phiền muộn quét qua quét sạch. Tiên 10 năm trước có mấy cái nữ nhân là Dương Tiễn muốn thu đấy, một cái là Triệu Linh Nhi mẫu thân Vu về sau, một cái là Ano mẫu thân Thánh Cô cùng Nam Chiếu Quốc Nam Mang tướng quân, về phần vật kia dĩ nhiên là tiên lớp 10 mặt người sợi dây chuyền, Đây chính là một đồ tốt a, chỉ có nó mới có thể cua được Vu Sao. Sau đó Dương Tiễn thử muốn mở ra chiếc nhẫn, nhưng là phát hiện chiếc nhẫn rõ ràng mở không ra rồi. Nhưng là Dương Tiễn vẫn là có thể cùng Aoi còn có sống nhiều giả kết y liên hệ. Lập tức trong đầu cùng Aoi còn có sống nhiều giả kết y liên hệ tới. Nghe được Dương Tiễn thanh âm về sau, Aoi lập tức kinh hỉ vạn phần nói, chủ nhân, thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chủ nhân xảy ra chuyện gì đâu rồi, không có việc gì là tốt rồi. Dương Tiễn nghe được Aoi quan tâm đích thoại ngữ về sau trong nội tâm rất là cảm động. Sau đó nói ra, yên tâm đi, các ngươi phu quân ta là ai, ai có thể làm khó dễ được ta, ta không sao đấy, chỉ là của ta hiện tại còn mở không ra chiếc nhẫn không gian, ngươi trước nói cho tất lòng các nàng không nên gấp gáp, ta không sao đấy. Aoi nghĩ một lát nhi về sau nói ra, xem ra chỉ có chờ đến chủ nhân tại hấp thu một điểm sử tử nguyên âm rồi, ta sẽ nói cho các nàng biết, không muốn lo lắng đấy. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy Độc Cô Vũ Vân mà nói, tiên nhân, làm sao vậy? Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại nói ra, ách, a, không có việc gì, chỉ là muốn chút ít sự tình mà thôi. Đúng rồi, ta có một việc cũng muốn hỏi ngươi, chẳng biết có được không, trả lời ta. Dương Tiễn hiện tại bắt đầu đánh cái kia khối mặt người sợi dây chuyền chủ ý. Nghe được Dương Tiễn câu hỏi về sau, Độc Cô Vũ Vân lập tức nói ra, tiên nhân thỉnh giảng. Dương Tiễn ra vẻ cao thâm mặt trắc ngữ khí nói ra, ta muốn biết trên người của ngươi có hay không một vật. Đó là một khối sợi dây chuyền, thượng diện vẽ lấy nửa cá nhân hình sợi dây chuyền. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta lần này là có nhiệm vụ tại thân. Nhiệm vụ của ta tựu là tìm được cái kia nửa khối sợi dây chuyền, sau đó mang về bầu trời. Nếu không tùy ý cái kia khối sợi dây chuyền dừng lại ở nhân gian sẽ có đại tai nạn hạo kiếp phát sinh. Cho nên ta mới có thể tìm cái kia khối sợi dây chuyền. Nếu trên người của ngươi có cái kia khối sợi dây chuyền, hy vọng có thể vì thiên hạ muôn dân trăm họ cân nhắc, đem giao nó cho ta, như vậy ngươi coi như là tu đạo. Kỳ thật cái kia khối sợi dây chuyền có một lai lịch, tương truyền, bàn cổ sơ khai, thiên địa vạn vật đều phân thuộc âm dương, cho nên có thiên địa, có ngày đêm, có sống mái, âm dương điều hòa, gốc bù, bổ sung thiếu thốn, giúp nhau đến đỡ, sinh sôi không ngừng. Có như vậy một cái truyền thuyết, mỗi người sinh ra đến kỳ thật chỉ là một cái nửa thể, người phải tìm được một nửa khác, duy nhất một nửa. Người như vậy tánh mạng mới có thể được xưng tụng là toàn đấy. Chỉ có cầm bên sợi dây chuyền, tìm được một nửa khác kẻ có được, hai người kia sẽ đã bị thượng thiên vô hạn chúc phúc, tướng mạo tư thủ, ân ái trăm năm. Cũng có người nói, tại ngàn vạn năm trước, cái này sợi dây chuyền bị một đôi thần tiên quyến lữ chúc phúc qua, có một cổ rất lực lượng cường đại, đem làm một đôi tình lữ bắt nó liều tại một khối, thành tín cầu nguyện, mặc dù thế gian nghịch chuyển, chỉ cần có yêu có thể thực hiện nguyện vọng. Quả nhiên, nghe được Dương Thần Côn mà nói về sau, Độc Cô Vũ Vân lập tức vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tại trên người sờ tới sờ lui, đã tìm được một khối sợi dây chuyền. Đối với Dương Tiễn hỏi, xin hỏi tiên nhân phải hay là không cái này khối sợi dây chuyền? Dương Tiễn trông thấy Độc Cô Vũ Vân xuất ra cái kia nửa khối sợi dây chuyền về sau, trong mắt hiện lên một tia kích động, sau đó ra vẻ cao thâm nói, xác thực tựu là nó. Khó trách ta lại ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, xem ra hết thảy đều là duyên, không đáng có thể hay không đem cái này nửa khối sợi dây chuyền giao cho ta đâu này. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Độc Cô Vũ Vân hai lời chưa nói trực tiếp đem mặt người sợi dây chuyền giao cho Dương Tiễn nói ra, đây là tự nhiên, hy vọng tiên trưởng có thể giải trừ nhân gian hạo kiếp, xin nhờ rồi, đây cũng là ta người tu đạo có khả năng làm một phần lực rồi. Dương Tiễn nhìn xem trong tay mặt người sợi dây chuyền, trong nội tâm kích động vô cùng, Vu Sao Tuyết Tiger, ca đến rồi, ha ha ha ha, không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng thật tốt lừa gạt, xem ra ta thật đúng là có đem làm thần côn tìm chất. Dương Tiễn thật không ngờ hội, sẽ, dễ dàng như vậy tự lừa gạt đã đến tay, trong nội tâm vô cùng kích động, sau đó nhìn xem Độc Cô Vũ Vân nói ra, ân, phi thường cảm tạ ngươi, ta cũng muốn đi rồi, muốn đi tiếp tục tìm kiếm tiếp theo khối sợi dây chuyền rồi, vật này cho ngươi. Nhưng dùng giúp ngươi tại tu đạo trên đường có trợ giúp. Dương Tiễn có thể nói là bất an hảo tâm, cho Độc Cô Vũ Vân chính là tuyệt tình đan. Cái gì là tuyệt tình đan? Là Thái Thượng Lão Quân luyện chế chuyên môn cho thần tiên đoạn tuyệt tình yêu dùng đấy, phục dụng về sau sẽ vĩnh viễn không có tình yêu. Độc Cô Vũ Vân nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức kích động nói cảm ơn, cảm tạ tiên trưởng. Không biết, Độc Cô Vũ Vân lời còn chưa nói hết liền phát hiện Dương Tiễn đã không thấy rồi. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn mờ ảo thanh âm nói ra, Độc Cô Vũ Vân, chúng ta còn có thể gặp lại đấy, hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi ngươi hội, sẽ càng mạnh hơn nữa. Dương Tiễn phi trên trời nhìn xem trong tay mặt người sợi dây chuyền, trong lòng cũng là rất kích động, thực lực của mình quả nhiên không có bị phong bế, xem ra cái thế giới này cùng trước thế giới đồng dạng, thực lực của mình không có bị phong ấn làm cho hạ thấp, bởi như vậy cái gì bái nguyệt giáo chủ, còn không phải hành hạ đồ ăn đói, nói như vậy chính mình có thể tiêu dao vô địch rồi. Dương Tiễn trong nội tâm tâm tình thật tốt, vì vậy loạn không mục đích bay lên, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tòa thành thị, Dương Tiễn lập tức cao hứng trở lại, sau đó bay vào nội thành, xuống về sau Dương Tiễn biến hóa nhanh chóng đã trở thành một cái nhẹ nhàng anh tuấn công tử, cầm trong tay quạt xếp, vô cùng anh quân soái khí, cả người tản ra một cổ mê người khí chất, Dương Tiễn phong độ nhẹ nhàng đi tại trên đường cái, Dương Tiễn nhìn xem trên đường cái người quần áo, một bộ miêu cương quần áo, Dương Tiễn thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này là Nam Chiếu Quốc, xem ra hẳn là rồi, trên đường đi Dương Tiễn quay đầu lại suất, tỷ lệ, 100%, một ở trên con đường là thiếu nữ xấu hổ nhìn xem Dương Tiễn, toàn bộ vụng trộm nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng ôm nhu quay đầu lại cười cười, càng là dẫn tới một ít mê gái, trai, cho đã mắt hồng tâm, Dương Tiễn trong thành trông thấy một ít dân chạy nạn, trong lòng có chút cảm xúc, sau đó bắt đầu cho những cái, khi dân chạy nạn phát ra một ít tiền tài, bỗng nhiên, Dương Tiễn bên hông cái kia khối sợi dây chuyền lóe lóe quang, sau đó Dương Tiễn cảm giác được như là có đồ vật gì đó đồng dạng tại hấp dẫn lấy hắn, lập tức Dương Tiễn nghĩ tới một sự kiện, cái chỗ này có chút quen thuộc a, cái này không phải là kiếm thánh cùng Vu Sau gặp nhau địa phương sao, hơn nữa cái này hai khối sợi dây chuyền nếu như kháo đắc cận mà nói sẽ lẫn nhau hấp dẫn, Dương Tiễn trong nội tâm lập tức nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là một cái khác khối sợi dây chuyền nhất định tại nơi này nội thành, đã trong thành, như vậy nhất định là tại Vu Sau đích trong tay, Dương Tiễn lập tức kích động rồi, sau đó thi triển thần thức bắt đầu tìm tòi mà bắt đầu, tìm trong chốc lát về sau rốt cuộc tìm được rồi, Dương Tiễn lập tức sợ ngây người, tầm đó thần thức trông được đến mỹ nữ là xinh đẹp như vậy động lòng người, một thân Nam Chiếu Quốc quần áo và trang sức, trên người mang theo ngân sức phẩm, càng lộ ra một loại mỹ, xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, lá liễu lông mi cong, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn càng là cực kỳ mê người, Dương Tiễn nhịn không được ý ngân bắt đầu nếu cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn cho mình cắn mà nói là cỡ nào thoải mái a, dáng người tuyệt đối không phản đối, tuy nhiên không phải cái loại này nóng bỏng kiểu, nhưng lại cái loại này thon thả kiểu, cho người một loại mềm mại không xương, con gái rượu cảm giác, loại nữ nhân này càng có thế kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ, muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương che chở một phen. Sau đó Dương Tiễn bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, thời gian dần qua hướng mỹ nữ đi đến, đem làm Dương Tiễn xuất hiện tại nữ nhân kia trước người thời điểm, lập tức Dương Tiễn sợi dây chuyền cùng nữ nhân kia bên hông sợi dây chuyền đồng thời tách ra đẹp mắt tia chớp, lập tức Dương Tiễn cũng kìm lòng không được nhìn xem nữ tử kia lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Dương Tiễn, trong lúc nhất thời ở giữa thiên địa phản phất giống như là dừng lại đồng dạng. Dương Tiễn cùng nữ tử kia hai mắt đối mặt lấy, trong mắt có nói không rõ ràng tình cảm ở bên trong, cứ như vậy nhìn nhau thật lâu sau, Dương Tiễn trong nội tâm đã nghĩ ra một bộ cua được nữ tử này phương pháp, vì vậy đem làm tia chớp biến mất về sau, Dương Tiễn thời gian dần qua thu hồi ánh mắt, sau đó ra vẻ nghi hoặc đi đến nữ tử kia trước mặt phong độ nhẹ nhàng nói, ngươi tốt, vừa rồi thật sự là thực xin lỗi, tiểu sinh vô lễ, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, nữ tử kia cũng sẽ biết qua thần đã đến, hít sâu một hơi nói ra, ân, công tử hữu lễ rồi, kỳ thật vừa rồi, nữ tử kia lời còn chưa nói hết Dương Tiễn tựu đã cắt đứt nữ tử mà nói ra, thực xin lỗi cô nương, tại hạ còn có chuyện phải làm, tựu cáo từ trước, Dương Tiễn sau khi nói xong tựu giả trang ra một bộ có chuyện quan trọng bộ dạng tựu phải ly khai, kỳ thật cái này là Dương Tiễn tà ác, hiện tại nữ tử này khẳng định tựu là nữ hoa hậu nhân Lâm Thanh Nhi rồi. Hơn nữa nàng cũng biết mình trên người có một nửa khác sợi dây chuyền, mình cũng chính là nàng một nửa khác, khẳng định như vậy sẽ từ từ cắn câu rồi. Quả nhiên, nữ tử kia nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức gấp giọng hỏi, không biết công tử danh tự, Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, gặp lại tức là duyên, tại hạ Dương Tiễn, hữu duyên thì sẽ tương kiến, cáo từ, Dương Tiễn sau khi nói xong rời đi rồi, nhìn xem Dương Tiễn ly khai lúc bóng lưng nữ tử kia gấp giọng nói ra, ta gọi Lâm Thanh Nhi, Sau khi nói xong, Lâm Thanh Nhi tựu khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt lên, trong mắt tản ra một cổ mê người ánh mắt nhìn xem Dương Tiễn bóng lưng, trong lòng có chút kích động, chính mình một nửa khác rốt cuộc tìm được rồi, hơn nữa tướng mạo hay, vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái. Lâm Thanh Nhi trong nội tâm nhịn không được thẹn thùng mà bắt đầu, sau đó trong miệng thì thào thì thầm, gặp lại tức là duyên, thật là duyên phận. Sau đó Lâm Thanh Nhi sờ lên bên hông sợi dây chuyền, đứng tại trên đường cái nhìn về phía trước, Dương Tiễn đi về sau bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện. Dương Tiễn thần thức xem xét phía dưới phát hiện lại là Độc Cô Vũ Vân. Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi nghĩ đến may mắn chính mình đã muốn cái kia khối sợi dây chuyền, bằng không thì nhất định sẽ bị nhanh chân đến trước đấy. Sau đó Dương Tiễn đã tìm được Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức kích động lên nói ra, tiên trưởng, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à. Dương Tiễn nói ra, ha ha, không muốn một mực sổ ta cái gì tiên trưởng, tự kêu ta đại ca à. Dương Tiễn vô liêm sỉ nói, ân, đại ca. Độc Cô Vũ Vân cao hứng nói, đi, tương kiến tựu là duyên, ta thỉnh ngươi đi quán rượu ăn cơm, ha ha ha. Dương Tiễn mang theo Độc Cô Vũ Vân đi vào gần đây một nhà quán rượu. Dương Tiễn hiện tại trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy về Lâm Thanh Nhi tiến công chiếm đóng. Dương Tiễn không có phát hiện trốn ở một bên Lâm Thanh Nhi lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trông thấy hắn sau khi đi vào cũng chậm chậm nhẹ nhàng bước liên tục đi vào. Dương Tiễn mang theo Độc Cô Vũ Vân đã đến quán rượu về sau chọn một ít đồ ăn về sau tự lôi kéo Độc Cô Vũ Vân tọa hạ, ngồi xuống bắt đầu ăn. Dương Tiễn vừa ăn vừa nói, Vũ Vân lão đệ, ngươi lúc này đây xuống núi ý định như thế nào lịch lãm rèn luyện đâu này, ngươi là Thục Sơn đệ tử, ta cũng cùng các ngươi Thục Sơn có chút sâu xa, đối với các ngươi Thục Sơn một sự tình ta cũng tin tưởng. Ân, huynh trưởng cùng chúng ta Thục Sơn có sâu xa, Độc Cô Vũ Vân có chút nghi ngờ nói đạo, ha ha, nói ra thật xấu hổ, lúc trước các ngươi Thục Sơn gặp đại kiếp khó, ta trở ngại thân phận không có có thể trợ giúp các ngươi một bả, đến nay cũng còn hổ thẹn ấy nấy a. Dương Tiễn ai thở dài một hơi nói ra, dạng như vậy quả thực giống như là thật sự đồng dạng, thật là thật sự thật đúng là. Độc Cô Vũ Vân nghi hoặc nhìn Dương Tiễn, sau đó Dương Tiễn tiếp tục nói, lúc trước sư môn của các ngươi xuất hiện một người, Khương Minh, lúc trước hắn đã yêu một cái hồ yêu, về sau các ngươi Thục Sơn tựu đã xảy ra đại sự, ai, thật sự là đáng tiếc a. Dương Tiễn thở dài nói ra, không biết là đáng tiếc Khương Minh hay, vẫn là đáng tiếc vì cái gì không phải mình. Dựa theo Dương Tiễn tính cách, nhất định là đáng tiếc chính mình lúc ấy không tại, nếu tại mà nói chỗ đó còn đến phiên Khương Minh, cái kia chính là chính mình rồi. Độc Cô Vũ Vân nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức cả kinh, chuyện này lúc trước hắn là từng chính mắt trông thấy rồi, trí nhớ khắc sâu a. Hơn nữa chuyện này là Thục Sơn bên trong cơ mật, không nghĩ tới bây giờ Dương Tiễn cũng biết, Độc Cô Vũ Vân lần nữa khẳng định huynh trưởng tuyệt đối là thần tiên. Nếu để cho Dương Tiễn đã biết Độc Cô Vũ Vân ý nghĩ trong lòng chỉ sợ biết cười cái chết, chính mình thế nhưng mà kẻ xuyên Việt, biết rõ nội dung cốt truyện tựu là kẻ xuyên Việt lớn nhất BUG, đương nhiên rõ như lòng bàn tay rồi. Hơn nữa, nói mình là thần tiên cũng là đúng đích, chính mình dầu gì cũng là thiên đình đệ nhất chiến tướng, trong tam giới cơ hồ không có đối thủ. Lúc này thời điểm Độc Cô Vũ Vân đã ăn Dương Tiễn cho hắn tuyệt tình đan, tình yêu với hắn mà nói căn bản sẽ không tồn tại. Kỳ thật Dương Tiễn đây cũng là đang giúp trợ Độc Cô Vũ Vân, lại để cho hắn thiểu thụ điểm gặp trắc trở, nhưng dùng sớm ngày đắc đạo thành tiên. Ngay tại Dương Tiễn cùng Độc Cô Vũ Vân nói chuyện với nhau thật vui thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh tựa hồ yên tĩnh trở lại. Dương Tiễn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, lập tức cũng là ngẩn ngơ, nguyên lai một cái tuyệt sắc mỹ nữ đang tại hướng bên này đi tới, khó trách người chung quanh tất cả đều ngừng thở, trong mắt tràn đầy kinh diễm thần sắc. Dương Tiễn cùng Độc Cô Vũ Vân tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía người tới tựu là Lâm Thanh Nhi, chỉ thấy Lâm Thanh Nhi cái kia trương dung nhan tuyệt thế nhìn chằm chằm Dương Tiễn, đối với chung quanh sự tình phản phất không chút nào để ý, người chung quanh giống như là không khí đồng dạng, không chút nào tồn tại. Thời gian dần qua, Lâm Thanh Nhi đi đến Dương Tiễn bọn hắn trước bàn nhẹ nhàng cúi đầu nói ra, ta có thể ngồi ở đây sao, lại gặp được ngươi rồi, không biết đây là không phải duyên phận. Dương Tiễn á khẩu không trả lời được, nhẹ gật đầu lắc quạt xếp nói ra, ha ha, nguyên lai là Thanh Nhi cô nương, cái này đương nhiên xem như một loại duyên phận rồi, chỉ là của ta không biết vì cái gì ngươi sẽ đối với ta như vậy mê mẩn đâu này, phải biết rằng đem làm một cái nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra hứng thú hoặc là mê mẩn lúc, nữ nhân kia cách yêu mến người nam nhân kia thời gian cũng không xa. Dương Tiễn cười cười bắt đầu trêu chọc khởi Lâm Thanh Nhi. Quả nhiên, Lâm Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, cúi đầu xuống. Một bên Độc Cô Vũ Vân lúc này thời điểm cũng sợ ngây người, trong nội tâm thầm nghĩ, huynh trưởng quả nhiên lợi hại. Sau đó sắc mặt đỏ bừng Lâm Thanh Nhi nũng nịu nói, về chuyện này ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện, không biết được hay không được. Dương Tiễn vẫn không nói gì, một bên Độc Cô Vũ Vân tựu nói ra, huynh trưởng, ta đây tựu đi trước rồi, lần này thời gian của ta cũng không nhiều, chờ ta lịch lãm rèn luyện xong sau sẽ trở lại Thục Sơn. Đến lúc đó huynh trưởng nếu nghĩ đến mà nói cho dù đi Thục Sơn tìm ta, Dương Tiễn chỉ đành chịu nói ra, yên tâm đi, đến lúc đó ta trở về nhìn ngươi đấy, chính mình cẩn thận một chút. Sau khi nói xong tựu đưa mắt nhìn Độc Cô Vũ Vân đã đi ra, về sau Dương Tiễn cứ như vậy đối với người khác ánh mắt hâm mộ Trung Hòa Lâm Thanh Nhi ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau mà bắt đầu, Lâm Thanh Nhi cũng nói về cái kia sợi dây chuyền sự tình, cùng chính mình rồi giải đồng dạng. Dương Tiễn nghe xong Lâm Thanh Nhi mà nói về sau cố ý trêu đùa, đây cũng chính là nói ngươi là nữ nhân của ta rồi hả? Dương Tiễn một bộ cười tà bộ dạng nói ra, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lâm Thanh Nhi lập tức sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt vô cùng, cúi đầu xuống thẹn thùng không nói lời nào. Sau đó Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi cơm nước xong xuôi rời đi rồi, tìm một cái khách sạn ở lại, sau đó Lâm Thanh Nhi cũng đã đi ra. Dương Tiễn hỏi thăm một chút tin tức về sau liền trực tiếp phi thân xuất hiện tại Nam Chiếu Quốc Vương Đô trên không, sau đó trực tiếp dùng thần thức đã tìm được Nam Chiếu Quốc Quốc Chủ Đại Điện, tàn hình về sau tự xuất hiện ở trong Đại Điện. Nam Chiếu Quốc Quốc Chủ lúc này thời điểm thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, đối với Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện thế nhưng mà dọa không nhẹ, nhưng là chung quanh đã bị Dương Tiễn bày ra kết giới, người ở phía ngoài nghe không được trong phòng Dương Tiễn cùng Quốc Chủ mà nói. Dương Tiễn nhìn xem kinh hoảng Nam Chiếu Quốc Chủ nói ra, ha ha, xin yên tâm, không muốn lo lắng, ta sẽ không đã thương hại ngươi, ta tới là muốn nói cho ngươi biết ta muốn ở chỗ này cầu cái một quan nữa chứ. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Chiếu Quốc Chủ kinh hoảng chưa định nói, ngươi đến tột cùng là ai, ta là ai, ta gọi Dương Tiễn, ngươi có thể lý giải cho ta là cái tiên nhân. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp lộ liễu mấy tay cho Nam Chiếu Quốc Chủ nhìn xem. Về sau ngồi ở trên mặt ghế cầm lấy một cái hoa quả bắt đầu ăn tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin không tin, các ngươi quốc gia này muốn ra đại sự, sẽ có cái kiếp nạn, mà ta, thì là đến tự các ngươi đấy. Nghe được Dương Tiễn nói bọn hắn quốc gia có đại kiếp nạn khó lập tức Nam Chiếu Quốc Chủ kinh hoảng nói, tiên nhân, chúng ta sẽ có cái gì đại kiếp nạn khó, kính xin tiên nhân chỉ rõ. Dương Tiễn không có nói rõ, chỉ là nói cho hắn biết chính mình phải ở chỗ này ở lại. Đợi đến lúc kiếp nạn bộc phát thời điểm chính mình sẽ ra tay cứu bọn họ đấy. Trải qua Dương Tiễn lộ liễu như vậy mấy tay về sau Nam Chiếu Quốc Chủ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ Dương Tiễn tựu là tiên nhân. Lập tức hai lời chưa nói tựu cho Dương Tiễn an bài một cái căn phòng lớn ở lại, sành ăn chiêu đãi. Về sau Dương Tiễn tựu trong hoàng cung ở lại rồi, cũng nói cho Lâm Thanh Nhi nói mình bây giờ hiện tại ở trong hoàng cung. Sau đó Dương Tiễn đã đến chính mình vùng đất mới phương. Nhìn mình căn phòng lớn ở bên trong rõ ràng còn được an bài 10 vị xinh đẹp Nam Chiếu Quốc thiếu nữ, Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi nghĩ đến cái này quốc chủ còn rất sẽ xem xét đấy. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhi tìm đã đến, đem làm Nam Chiếu Quốc chủ trông thấy Lâm Thanh Nhi thời điểm cả người cũng ngây người, nhưng là Lâm Thanh Nhi lại không có thái quá mức chú ý, chỉ là vẫn nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn lại nhìn thấy Nam Chiếu Quốc chủ ánh mắt, lông mày có chút cau lại. Vẫn nhìn Dương Tiễn Lâm Thanh Nhi cũng phát hiện Dương Tiễn nhíu mày, ngay tại Lâm Thanh Nhi có chút khó hiểu thời điểm Dương Tiễn lại bỗng nhiên ôm nàng eo thon đối với Nam Chiếu Quốc Chủ nói ra, khởi bẩm quốc chủ, đây là phu nhân của ta, Thanh Nhi, đây là Nam Chiếu Quốc Chủ. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi sắc mặt lập tức ửng hồng vô cùng, càng tăng thêm một tầng sắc thái, đem Lâm Thanh Nhi mỹ mạo càng đột hiện ra, mà ngay cả Dương Tiễn cũng xem ngây người. Nam Chiếu Quốc Chủ nghe thấy Dương Tiễn nói Lâm Thanh Nhi là phu nhân của hắn về sau, thần sắc có chút mất tự nhiên, sau đó vừa cười vừa nói, quốc sư phu nhân quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc a. Dương Tiễn bây giờ đang ở Nam Chiếu Quốc tự là một vị quốc sư, địa vị gần với Nam Chiếu Quốc Chủ. Dương Tiễn cũng được biết hiện tại Bái Nguyệt giáo chủ vẫn chưa về, nhưng là cũng nhanh, đến lúc đó Dương Tiễn nhưng là phải hảo cùng vị này Bái Nguyệt giáo chủ nói chuyện. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi đầy trong đầu cảm giác trống rỗng, ngơ ngác nhìn mình bên hông cái kia cánh tay, hơn nữa lại để cho Lâm Thanh Nhi càng thêm thẹn thùng không chịu nổi chính là Dương Tiễn tay rõ ràng không thành thật một chút mà bắt đầu, tại ngang hông của mình như con kiến đồng dạng nhẹ nhàng vuốt ve, lại để cho Lâm Thanh Nhi một hồi tâm ngứa. Về sau Nam Chiếu quốc chủ đã đi ra, Dương Tiễn thì là cùng Lâm Thanh Nhi đứng tại nguyên chỗ nhìn xem, bỗng nhiên Lâm Thanh Nhi thẹn thùng nói, tay của ngươi, Dương Tiễn cố ý giả bộ như không biết nói, tay của ta không có việc gì a, làm sao vậy? Lâm Thanh Nhi lập tức cảm giác được bên hông mình cái kia cánh tay rõ ràng được một tấc lại muốn tiến một thước ở chỗ đó văng vê lên, Lâm Thanh Nhi lập tức trong nội tâm rất là ngượng ngùng. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi thẹn thùng bộ dạng càng lộ ra quyến rũ động lòng người, Dương Tiễn nhịn không được xem ngây người. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi cũng vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn chính ngơ ngác nhìn mình, Lâm Thanh Nhi trong nội tâm càng là thẹn thùng. Lúc ấy cùng Dương Tiễn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh Lâm Thanh Nhi trong nội tâm trí nhớ càng sâu. Lúc kia Lâm Thanh Nhi nhìn thấy trong nội tâm nàng một mực đều tại chờ mong chính là cái người kia, nàng là nữ hoa hậu nhân. Tin tưởng số mệnh, đem làm trông thấy Dương Tiễn về sau, xác thực nói là trông thấy Dương Tiễn trên người sợi dây chuyền về sau, cũng đã tin tưởng Dương Tiễn chính là nàng một nửa khác. Trước khi bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực nói là phu nhân của mình, Lâm Thanh Nhi đều sợ ngây người, nhưng là trong nội tâm không biết vì cái gì lại cảm giác rất vui vẻ. Thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại cười cười nói ra, ha ha, ngươi thật đẹp. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi lập tức sắc mặt càng đỏ. Nhưng là sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn tiếp tục nói, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, ta không hy vọng giữa chúng ta chỉ là bởi vì cái này sợi dây chuyền quan hệ, ta muốn cho ngươi chính thức yêu mến ta, như vậy tình yêu mới được là ta muốn đấy, ngươi, minh bạch chưa? Lập tức Lâm Thanh Nhi sắc mặt biến đổi, sau đó sắc mặt tái nhợt bạch, cuối cùng cơ hồ là cắn môi nói ra, ta đã biết, đã như vậy từ hôm nay trở đi. Ngươi liền chính thức ở chỗ này rồi, tự nhiên, ta cũng muốn chính thức truy cầu ngươi. À, có lẽ ngươi không biết chuyện gì truy cầu, ngạch, cái này giải thích có chút phiền toái, hy vọng chúng ta có thể chính thức yêu mến lẫn nhau. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, sau đó Dương Tiễn mang theo Lâm Thanh Nhi đi tới trong phòng, về sau tự lại để cho Lâm Thanh Nhi chính mình đi chọn lựa gian phòng. Lúc này thời điểm ngoài cửa thị nữ đến đây bẩm báo nói bên ngoài mê người cầu kiến. Dương Tiễn lại để cho thị nữ thỉnh nàng tiến đến, đem làm người kia một sau khi đi vào Dương Tiễn lần nữa sắc lang bản tính kích phát ra rồi, chỉ thấy đi vào là một người mặc chiến giáp, tướng mạo xinh đẹp nữ tướng quân, cả người cho người một loại tư thế hiên ngang khí chất, cho tới nay Dương Tiễn cũng đã quen rồi một loại khẩu vị, hiện tại trong lúc đó nhìn thấy một cái một loại khác chế ngự, đồng phục Dương Tiễn đương nhiên kích động rồi, lúc này thời điểm cái kia nữ tướng quân sau khi đi vào trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Dương Tiễn cũng chú ý tới, có chút bất đắc dĩ cười khổ, xem ra là đem mình làm thần côn rồi. Lúc này thời điểm cái kia nữ tướng quân nói ra, tham kiến quốc sư, thuộc hạ là Nam Chiếu quốc Nam Mang tướng quân dân tặng bệ hạ danh tiếng đến đây nước bị bảo hộ sư. Dương Tiễn nghe được Nam Mang tướng quân bốn chữ về sau trong nội tâm trung cái kia gọi một cái kích động, quả nhiên là nguyên tắc bên trong đích nhân vật, khó trách xinh đẹp như vậy, hắc hắc, cái kia Nam Chiếu quốc chủ chỉ sợ không chỉ là đến bảo hộ ta đi. Muốn nàng đến giám thị ta, rất không có khả năng, cho hắn lá gan hắn cũng không dám, chẳng lẽ, hắc hắc hắc hắc, thằng này quả nhiên ra đi, khó trách ta quý phủ thị vệ đều là nữ thị vệ, nguyên lai là như vậy, sư chết cắt, đã hiểu, xem tại hắn như vậy hiểu chuyện phân thượng, đã giúp hắn hóa giải cái này đại kiếp nạn khó, lúc này thời điểm Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến, đối phó như vậy tính cách cao ngạo nữ nhân Dương Tiễn vẫn có kinh nghiệm đấy. Cái kia chính là hung hăng mà đã kích nàng cao ngạo, Dương Tiễn tà mị cười cười, lập tức xuất hiện tại Nam Mang tướng quân bên người, lập tức sợ tới mức Nam Mang tướng quân thân thể chấn động, sau đó tính phản xạ rút ra bên hông bảo kiếm muốn đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn trông thấy Nam Mang tướng quân biểu hiện về sau khóe miệng vui vẻ càng đậm tăng thêm, sau đó Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó giang hai tay chỉ, lập tức Nam Mang tướng quân sợ ngây người. Nàng cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế mà bắt đầu, thời gian dần qua, bắt đầu bay lên, lập tức Nam Mang tướng quân hoảng sợ mà bắt đầu, nhìn vẻ mặt cười tà Dương Tiễn hoảng sợ nói, là ngươi thi triển yêu thuật, mau buông ta ra, ha ha ha, yêu thuật, thật sự là ngu muội. Dương Tiễn ra vẻ cao ngạo hung hăng càng quấy nói, sau đó Dương Tiễn bàn tay lần nữa xếp đặt bày, lập tức Nam Mang tướng quân thân thể biến thành một chữ to hình bị phù ở giữa không trung. Cái tư thế này lại để cho Nam Mang tướng quân xấu hổ muốn chết, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Dương Tiễn cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi rồi. Dương Tiễn nhìn xem Nam Mang tướng quân nhìn hầm hầm lấy chính mình, cơ hồ muốn đem chính mình ăn hết đồng dạng. Dương Tiễn cười tà mà bắt đầu, sau đó tiếp tục đem bàn tay của mình xếp đặt một tư thế. Lập tức Nam Mang tướng quân biến thành đầu hướng phía dưới, chân hướng thượng một tư thế, càng mắc cỡ chết người. Nam Mang tướng quân cơ hồ đều muốn khóc, hơi khóc nức nở nói, hỗn đản, mau buông ta ra. Dương Tiễn mượn gió bẻ măng nói, vậy ngươi còn dám như vậy sao? Nhớ rõ về sau nhìn thấy ta muốn cung kính điểm, về sau muốn bảo ta ca ca có biết không? Dương Tiễn vô liêm sỉ nói. Nam Mang tướng quân vừa định muốn mắng to dừng lại một chầu Dương Tiễn, nhưng nhìn gặp Dương Tiễn ánh mắt uy hiếp cùng cái tay kia, Nam Mang tướng quân triệt để thỏa hiệp rồi, tràn ngập bi phẫn nhẹ gật đầu. Sau đó Dương Tiễn cười đắc ý cười, lúc này mới buông ra Nam Mang tướng quân. Lúc này thời điểm cơm cũng làm tốt rồi, nhưng dùng ăn cơm đi. Dương Tiễn cũng không hề cùng Nam Mang tướng quân hồ đồ rồi. Sau đó Lâm Thanh Nhi cũng đi ra, trông thấy đột nhiên xuất hiện Nam Mang tướng quân, Lâm Thanh Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Dương Tiễn quan sát cẩn thận, sau đó cười đi đến Lâm Thanh Nhi bên người, nhẹ nhàng ôm Lâm Thanh Nhi eo thon nói ra, Thanh Nhi, đây là quốc chủ cho chúng ta mời đến đấy, bảo hộ chúng ta đấy, nàng là Nam Mang tướng quân. Nghe được Dương Tiễn giải thích về sau, Lâm Thanh Nhi sắc mặt thời gian dần qua tốt mà bắt đầu. Lâm Thanh Nhi nói ra, nguyên lai là Nam Mang tướng quân a, ngồi đi, vừa vặn muốn ăn cơm đi, cùng một chỗ ăn đi. Nam Mang tướng quân nhìn thấy Lâm Thanh Nhi về sau cũng là có chút ít kinh ngạc, sau đó mắt nhìn Dương Tiễn, trong mắt có chút sợ hãi nhưng là hay, vẫn là ra vẻ bình thường nói, phu nhân tốt. Lâm Thanh Nhi nghe được Nam Mang tướng quân mà nói về sau sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, nhưng lại không nói gì thêm, ngược lại trong nội tâm có chút cao hứng. Về sau Dương Tiễn cười cười không nói gì thêm, nhưng là ôm Thanh Nhi phần eo tay lại không có lập tức buông ra, ngược lại trò đùa dai giống như được nhéo nhéo. Lập tức Lâm Thanh Nhi thiếu chút nữa phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, lập tức sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Trên bàn cơm, Dương Tiễn nhìn xem một mực nhìn hầm hầm lấy chính mình Nam Mang tướng quân, bất đắc dĩ cười cười, sau đó thừa lúc Lâm Thanh Nhi không chú ý ác hung hăng trợn mắt nhìn mắt Nam Mang tướng quân, nhưng là không nghĩ tới Nam Mang tướng quân rõ ràng làm ra một cái lại để cho Dương Tiễn mắt đều xem thẳng động tác, chỉ thấy Nam Mang tướng quân rõ ràng thè lưỡi. Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn không có việc gì trong phòng ngồi, hiện tại chính mình chiếc nhẫn còn mở không ra, muốn mở ra muốn nhiều thu mỹ nữ, hấp thu các nàng xử tử nguyên âm, như vậy mới có thể mở ra chiếc nhẫn. Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau quyết định trước cầm trước mắt mình Nam Mang tướng quân cùng Lâm Thanh Nhi ra tay. Dương Tiễn sau đó đi tới hậu hoa viên tại đây, nhìn xem chung quanh cảnh sắc có chút không được tốt lắm. Bỗng nhiên Dương Tiễn nhạy cảm giác được bên cạnh có người tại nhìn lén, xem xét phía dưới phát hiện lại là Nam Mang tướng quân cái kia lãnh ngạo nữ nhân. Dương Tiễn khóe miệng lộ ra không thể phát giác cười tà. Sau đó Dương Tiễn muốn tại nơi này cao ngạo nữ nhân trong lòng lưu lại một không thể xóa nhòa ấn tượng. Vì vậy Dương Tiễn thời gian dần qua vươn tay ở giữa không trung vung thoáng một phát. Lập tức bầu trời rõ ràng thời gian dần qua đã nổi lên nhàn nhạt bông tuyết. Thời gian dần qua trong bông tuyết rõ ràng bí mật mang theo lấy hoa, muối nhẹ nhàng xuống. Cái này một kỳ cảnh lập tức sợ ngây người trốn ở một bên nhìn lén Nam Mang tướng quân. Nam Mang tướng quân ngơ ngác nhìn lên trời thượng bông tuyết. Nam Mang tướng quân thật là sợ ngây người. Nàng một mực đều cho rằng Dương Tiễn cái này quốc sư kỳ thật tựu là một tên lường gạt hoặc là nói là biết chút yêu thuật cái gì người. Nhưng là trước khi bị giam cầm lúc thức dậy Nam Mang tướng quân hay vẫn là cho rằng Dương Tiễn cái này quốc sư chính là một cái yêu sư, nhưng bây giờ lại để cho Nam Mang tướng quân triệt để sợ ngây người. Phải biết rằng chỉ có thần tiên mới có thể khống chế thời tiết biến hóa, đây là thần tiên mới có thể làm được đấy, nhưng là bây giờ lại bị cái này chính mình vẫn cho là cái biết yêu thuật lừa đảo trên người. Cái này như thế nào lại để cho Nam Mang tướng quân không kinh ngạc? Nam Mang tướng quân ngơ ngác nhìn xem trận này cảnh đẹp, thời gian dần qua Vương Ngọc thủ tiếp được bầu trời đáp xuống bông tuyết. Cái kia bông tuyết vừa mới va chạm vào Nam Mang tướng quân bàn tay như ngọc trắng tự biến mất, chỉ còn lại có một vòng mát lạnh cảm giác. Nam Mang tướng quân ngơ ngác nhìn xem trong tuyết người nam nhân kia thân ảnh. Lúc này đây Dương Tiễn thân ảnh tại Nam Mang tướng quân trong nội tâm để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn khóe miệng cười tà càng thêm nồng hậu dày đặc rồi, đột nhiên lập tức xuất hiện tại Nam Mang tướng quân bên người, đem đầu tới gần Nam Mang tướng quân bên tai nói ra, mỹ nữ, phải hay là không yêu mến ta rồi hả? Lập tức Nam Mang tướng quân kinh hô một tiếng, cả người giật nảy mình, nhưng là cái này cả kinh dọa lại để cho Nam Mang tướng quân không nghĩ qua là muốn té ngã rồi, lập tức thất kinh. Nam Mang tướng quân trong đầu trống rỗng, lập tức muốn ngã nhào trên đất, cùng mặt đất làm tiếp xúc thân mật rồi. Dương Tiễn lúc này thời điểm lập tức anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp vươn tay nắm ở Nam Mang tướng quân eo thon, sau đó thuận tay vùng, nhưng là ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra. Dương Kiến có thể thề chính mình tuy nhiên rất muốn hôn môi Nam Mang tướng quân, nhưng là đây quả thật là ngoài ý muốn. Chỉ thấy Nam Mang tướng quân bị Dương Tiễn ôm về sau, Dương Tiễn tay còn thuận tiện kéo một bả, lập tức Nam Mang tướng quân khuôn mặt đối với hướng Dương Tiễn khuôn mặt. Càng trùng hợp chính là Nam Mang tướng quân đôi môi mềm mại rõ ràng chăm chú dán tại Dương Tiễn trên môi. Trong lúc nhất thời Nam Mang tướng quân trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dương Tiễn cũng thật bất ngờ, nhưng là đưa đến miệng thịt mỡ làm sao có thể buông không ăn. Dương Tiễn tay lập tức ôm Nam Mang tướng quân eo thon, sau đó thời gian dần qua hôn hít lấy Nam Mang tướng quân đôi môi mềm mại. Lúc này thời điểm Nam Mang tướng quân cũng phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức muốn giãy giụa, nhưng là không biết làm sao toàn bộ thân thể mềm mại lại bị Dương Tiễn chăm chú ôm vào trong ngực, căn bản giãy giụa không khai mở, vì vậy chỉ có thể dùng bàn tay như ngọc trắng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực. Dương Tiễn lúc này thời điểm bắt đầu thi triển khởi chính mình cao siêu kỹ thuật hôn. Dương Tiễn vốn là mút ở Nam Mang tướng quân bờ môi, Nam Mang tướng quân bờ môi là như vậy mềm mại, hôn bắt đầu là thư thái như vậy. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua duỗi ra đầu lưỡi của mình, tại Nam Mang tướng quân đóng chặt trên hàm răng liếm tới liếm lui, cái này lại để cho dãy dụa bên trong đít Nam Mang tướng quân lập tức càng thêm sợ ngây người, thế cho nên trong lúc nhất thời cơ hồ quên dãy dụa. Sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi thừa lúc Nam Mang tướng quân kinh ngạc thời điểm cậy mở Nam Mang tướng quân hàm răng, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi liền chui đi vào. Lúc này thời điểm Nam Mang tướng quân cũng cảm thấy trong miệng của mình chui vào một thứ gì, giống như xà đồng dạng linh hoạt vô cùng. Sau đó Nam Mang tướng quân cũng cảm giác được chính mình hương, lưỡi bị vật kia mút ở rồi, hơn nữa càng hấp càng tê dại, cơ hồ đều muốn chập choạng chết rồi. Nam Mang tướng quân chưa từng có thử qua cảm giác như vậy, trong lúc nhất thời thân thể mềm mại lộ ra có chút vô lực mà bắt đầu, thời gian dần qua nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Đồng thời Dương Tiễn cũng chậm chậm thả ra chính mình ngự dân tộc nữ chân khí, muốn tại Nam Mang tướng quân trong nội tâm lưu lại thân ảnh của mình, làm cho nàng thời gian dần qua yêu mến chính mình. Lúc này thời điểm Nam Mang tướng quân cũng nghe thấy được theo Dương Tiễn trên người truyền ra khí tức, đây là một loại cái dạng gì khí tức a? Quả thực quá tốt nghe thấy, Nam Mang tướng quân chưa từng có ngửi qua như vậy khí tức. Nam Mang tướng quân nhịn không được thật sâu hút vài hơi, cả người giống như rơi vào tiên cảnh giống như bình thường. Dương Tiễn lúc này thời điểm đầu lưỡi ôm lấy Nam Mang tướng quân chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng hút, sau đó mút ở Nam Mang tướng quân hương, lưỡi hướng ra phía ngoài rồi, sau đó tại đầu lưỡi đối với đầu lưỡi, như là hai cái xà đồng dạng giúp nhau dây dưa quấn quanh cùng một chỗ. Thật lâu sau Nam Mang tướng quân toàn bộ thân thể mềm mại rốt cục tất cả đều mềm yếu vô lực ghé vào Dương Tiễn trong ngực, thở gấp hồng hộc, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Ngự dân tộc nữ chân khí đã tạo nên tác dụng, Nam Mang tướng quân trong đầu thật sâu khắc lấy Dương Tiễn thân ảnh. Lúc này thời điểm tại Nam Mang tướng quân trong nội tâm Dương Tiễn là như vậy anh tuấn tiêu sái. Dương Tiễn cúi đầu xuống tại Nam Mang tướng quân bên tai thổi nhẹ thở ra một hơi tà mị nói, hắc hắc, phải hay là không rất thoải mái, có thích hay không cảm giác như vậy, thoải mái, ưa thích, à, ngay từ đầu Nam Mang tướng quân cơ hồ là vô ý thức nói. Nhưng là nói xong lời cuối cùng rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, phát giác nói sai lời nói rồi, lập tức ngượng ngùng vô cùng sắc mặt đỏ bừng, giống như một quả táo chín giống như, tươi đẹp ướt át, lập tức không biết nơi nào đến khí lực, mạnh mà đẩy ra Dương Tiễn thân thể. Nhưng là nàng quên tự hiện tại toàn thân vô lực, vừa mới ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão cả người lập tức vừa muốn ngã xuống. Dương Tiễn cười cười lần nữa thò tay ôm Nam Mang tướng quân eo thon, bất đắc dĩ nói, tốt rồi. Không muốn vùng vẫy, ngươi kỳ thật rất ưa thích cảm giác như vậy đúng hay không? Hắc hắc, ta biết rõ ngươi là thẹn thùng, không có chuyện gì đâu. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Mang tướng quân thiếu chút nữa muốn tìm đầu kẻ đất chui vào. Xác thực như Dương Tiễn nói như vậy, chính mình đối với cái loại này tê tê dại dại cảm giác cả chưa từng có thử qua. Xác thực vô cùng thoải mái, Nam Mang tướng quân xác thực rất ưa thích như vậy, cũng xác thực rất thoải mái. nhưng là nữ nhân đều là rất thẹn thùng rụt rè đấy, tự nhiên không thể nói ra miệng, bằng không thì hội, sẽ, để lại một cái ấn tượng xấu. Nam Mang tướng quân trong nội tâm ngơ ngác nghĩ đến đây là chính mình lần thứ nhất bị nam nhân hôn môi, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cũng là lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào trong ngực, nhưng là không biết vì cái gì cái này bại hoại ôm ấp hoài bão vì cái gì thư thái như vậy đâu này, chẳng lẽ ta thật sự rất ngân đản, không, không phải, là cái này bại hoại thi triển yêu pháp, đúng, là hắn thi triển yêu pháp để cho ta như vậy đấy, Nam Mang tướng quân tại trong lòng giải thích. Thật lâu sau Nam Mang tướng quân thân thể mới trở lại khí lực, y nguyên có chút thở hổn hển rời đi Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, sau đó sắc mặt hồng như là hầu tử bờ mông đồng dạng, quay đầu bỏ chạy rồi, trong nội tâm vô cùng ngượng ngùng, nhưng là Nam Mang tướng quân mơ hồ cảm thấy trong lòng của mình tại sao phải có chút không bỏ đâu này, đợi đến lúc Nam Mang tướng quân sau khi rời khỏi, Dương Tiễn mới thu hồi dáng tươi cười, đối với sau lưng nói ra, Thanh Nhi, xuất hiện đi, Dương Tiễn vừa dứt lời. Lâm Thanh Nhi thân ảnh tự hiện ra, hơi có vẻ kinh ngạc mà hỏi, làm sao ngươi biết ta tại đâu đó hay sao? Dương Tiễn quay đầu lại cười cười nói ra, ha ha, ta đương nhiên đã biết, bởi vì chúng ta tâm là liền cùng một chỗ đấy. Lâm Thanh Nhi sắc mặt đỏ lên, sau đó chân mày cau lại nói ra, vừa rồi, Dương Tiễn đã cắt đứt Lâm Thanh Nhi mà nói ra, vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy, ta nhưng thật ra là cái hoa tâm nam nhân, cho nên, nhưng là... Ta đối với chính mình yêu nữ nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta sẽ hảo hảo yêu nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng. Tự như ta và ngươi đồng dạng, ta biết rõ ngươi là ai, ngươi là nữ hoa hậu nhân, nhưng là ta không hy vọng sứ mạng của ngươi đem ngươi đè sập, ta muốn giúp ngươi khởi động một mảnh bầu trời. Dương Tiễn vừa mới dứt lời về sau Lâm Thanh Nhi tự nhào vào Dương Tiễn trong ngực, chăm chú ôm Dương Tiễn phần eo nói ra, đừng bảo là, ta thích ngươi. Lâm Thanh Nhi trước khi trông thấy Dương Tiễn hôn môi Nam Mang tướng quân thời điểm trong nội tâm cảm giác như là cái gì yêu nhất đồ vật bị đoạt đi đồng dạng, có chút ê ẩm đấy, nhưng là vừa rồi Dương Tiễn một phen thâm tình vô cùng đích thoại ngữ lại để cho Lâm Thanh Nhi cũng nhịn không được nữa trong lòng cảm tình, một đôi trắng noãn bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn eo động tình nói, Dương Tiễn tùy ý Lâm Thanh Nhi ôm eo của mình. Nghe được Lâm Thanh Nhi mà nói về sau Dương Tiễn khóe miệng không thể phát giác để lộ ra đắc ý cười tà, chính mình ở dưới câu trung thượng, móc, câu rồi, Dương Tiễn cũng chậm chậm vươn tay ôm ở Lâm Thanh Nhi eo thon, thời gian dần qua nâng lên Lâm Thanh Nhi đầu, nhìn xem Lâm Thanh Nhi nói ra, Thanh Nhi, ta cũng thích ngươi, ta biết rõ ngươi là nữ hoa hậu nhân, ngươi là tự nhiên mình trách nhiệm, nhưng là, ngươi muốn hiểu rõ ràng nếu như ngươi thật sự yêu ta, vậy muốn nghe ta đấy. Hơn nữa phải tin tưởng ta, Dương Tiễn còn chuẩn bị cùng Lâm Thanh Nhi nói mình rất hoa tâm, không có khả năng chỉ có nàng một cái nữ nhân, nhưng là tưởng tượng hiện tại không thích hợp, cho nên Dương Tiễn liền chuẩn bị đợi đến lúc cùng Lâm Thanh Nhi làm xong việc về sau tại nói cho nàng biết, đến lúc đó gạo nấu thành cơm Lâm Thanh Nhi cũng sẽ không nói cái gì đấy, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lâm Thanh Nhi sắc mặt hồng hồng nhẹ gật đầu nói ra, ân, ta đã biết, Dương Tiễn tâm tình thật tốt, sau đó ôm Lâm Thanh Nhi eo thon, trong mắt đi lòng vòng, sau đó đối với Lâm Thanh Nhi nói ra, Thanh Nhi, hiện tại có một số việc vẫn không thể đối với ngươi nói, nhưng là ngươi phải biết rằng ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta, cho ngươi xem dạng thứ đồ vật. Lâm Thanh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý Dương Tiễn sát thủ tại chính mình eo thon thượng làm chuyện xấu, chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Nhi sắc mặt tự đỏ bừng vô cùng, Dương Tiễn cười cười, sau đó vung tay lên. Trên bầu trời vốn là đáp xuống bông tuyết thay đổi, biến thành cây bồ công anh, toàn bộ hậu hoa viên bị Dương Tiễn dùng kết giới phong ấn chặt rồi, cho nên cái này một kỳ cảnh chỉ có Dương Tiễn chỗ hậu hoa viên mới có thể xuất hiện, cái này một cảnh đẹp lập tức lại để cho Lâm Thanh Nhi sợ ngây người, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng che đôi môi mềm mại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn lên trời không trung cây bồ công anh, Lâm Thanh Nhi lẩm bẩm nói, đẹp quá a, thật sự là thật đẹp. Sau đó Lâm Thanh Nhi vô cùng kinh hỉ cao hứng như tiểu cô nương đồng dạng giữ chặt Dương Tiễn bàn tay lớn sáng ngời bắt đầu nói ra, thật đẹp, thật sự là thật đẹp, Tiễn ca ca. Dương Tiễn nghe được Lâm Thanh Nhi ngọt ngào thanh âm, trong lòng cũng là thật cao hứng, nhất là Lâm Thanh Nhi cái kia âm thanh ca ca, hắc hắc, được rồi, ta thừa nhận Dương Tiễn là cái muội khống. Dương Tiễn thời gian dần qua kéo Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng nói ra, ha ha, Thanh Nhi, ra, ta và ngươi nhảy cái vũ, ân. Khiêu vũ, Lâm Thanh Nhi nghi ngờ nói đạo, Dương Tiễn cười cười, Sau đó kéo Lâm Thanh Nhi nhu nhược không có xương bàn tay như ngọc trắng đi đến cây bồ công anh trời mưa, Dương Tiễn cười cười, sau đó một tay khoác lên Lâm Thanh Nhi trên bờ vai, một tay cầm chặt Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng, bắt đầu nhảy lên điệu tango vũ. Sau đó Dương Tiễn bắt đầu thời gian dần qua giáo Lâm Thanh Nhi nhảy cái này vũ, Lâm Thanh Nhi thông minh vô cùng, rất nhanh đi học hội, sẽ, loại này mới lạ chưa từng nghe qua vũ đạo. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi hai mắt đối mặt, thời gian dần qua tại cây bồ công anh trời mưa nhảy múa, thời gian dần qua hai người càng nhảy càng mê mẩn, Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi ửng đỏ khuôn mặt, là xinh đẹp như vậy đến cực điểm, thế cho nên Dương Tiễn đều có chút xem ngây người. Cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt tại trên mặt của mình nhìn chăm chú lên, ánh mắt kia còn có nồng đậm thâm tình. Trong lúc nhất thời Lâm Thanh Nhi cũng giống như vậy có chút si mê nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt. Tại Lâm Thanh Nhi trong mắt Dương Tiễn tuyệt đối là cái mỹ nam tử, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Trên người thủy chung có một cổ khí chất, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, nghiễm nhiên là một cái hết lần này tới lần khác mỹ nam tử. Cứ như vậy hai ánh mắt của người một mực nhìn chăm chú lên đối phương, thời gian dần qua đình chỉ điệu tango vũ, hai mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều tràn ngập thâm tình, thời gian dần qua hai người bờ môi càng ngày càng gần, tới gần, càng gần, rốt cục, Dương Tiễn cúi đầu xuống rốt cục hôn đến Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại, vừa mới va chạm vào Lâm Thanh Nhi bờ môi, vừa mới va chạm vào bờ môi cũng cảm giác được một cổ ướt át, mềm mại cảm giác truyền đến, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Quả thực tuyệt không thể tả, trong lúc nhất thời Dương Tiễn cứ như vậy ngơ ngác hôn Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại, Lâm Thanh Nhi cũng là khép hờ lấy hai mắt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như một quả táo chín đồng dạng. Một lát sau về sau Dương Tiễn rốt cục phục hồi tinh thần lại, tà tà cười cười, sau đó thời gian dần qua bắt đầu mút ở Lâm Thanh Nhi bờ môi, sau đó như là hấp quả đông lạnh đồng dạng tới lui lui hấp, mút lấy Lâm Thanh Nhi mềm mại vô cùng đôi môi mềm mại. Sau đó Dương Tiễn duỗi ra linh hoạt vô cùng đầu lưỡi tại Lâm Thanh Nhi đóng chặt trên hàm răng qua lại liếm tới liếm lui, lập tức lại để cho Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, sau đó hé miệng môi, lập tức đóng chặt hàm răng rốt cục thả, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi thuận thế chui đi vào, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng ở Lâm Thanh Nhi trong miệng điên cuồng tứ lướt trên ra, tựa như một cái kẻ xâm lược đồng dạng, điên cuồng hấp, mút lấy Lâm Thanh Nhi trong miệng nước bọt. Lâm Thanh Nhi trong miệng nước bọt giống như là quỳnh dao ngọc những đồng dạng mỹ vị ngọt, Dương Tiễn nhịn không được càng thêm dùng sức hấp, mút lấy Lâm Thanh Nhi trong miệng nước bọt, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi quen việc dễ làm mút ở Lâm Thanh Nhi hương, lưỡi, lập tức Dương Tiễn đầu lưỡi ai Lâm Thanh Nhi trên đầu lưỡi liếm tới liếm lui, cái loại này tê tê dại dại cảm giác lại để cho Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi tất cả đều cảm giác được tê tê dại dại đấy, thời gian dần qua Lâm Thanh Nhi thở gấp hồng hộc mà bắt đầu. Khép hờ lấy hai mắt thời gian dần qua mở ra, trong mắt tràn đầy mê ly chi sắc nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt, Lâm Thanh Nhi một đôi bàn tay như ngọc trắng nhịn không được ôm Dương Tiễn cổ, sau đó bắt đầu không lưu loát đáp lại lấy Dương Tiễn hôn môi hấp, mút, thật lâu sau, Dương Tiễn nhìn xem cơ hồ sắp thở không nổi Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn bờ môi lúc này mới chậm rãi rời đi Lâm Thanh Nhi bờ môi, nhìn xem thở gấp hồng hộc, trước ngực không ngừng phập phồng Lâm Thanh Nhi. Cái loại này kiều mị bộ dạng xinh đẹp vô cùng, Dương Tiễn xem đều chịu ngẩn ngơ, sau đó Dương Tiễn nhìn xem ghé vào trong lòng ngực của mình Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, Thanh Nhi, như thế nào đây, thoải mái hay không, à, xấu, xấu lắm, mắc cỡ chết người ta rồi, Lâm Thanh Nhi thở gấp hồng hộc, đôi mắt dễ thương mê ly nhìn xem Dương Tiễn, hờn dỗi nói, ha ha ha ha, thẹn thùng, ha ha. Dương Tiễn nghe được Lâm Thanh Nhi hờn dỗi đích thoại ngữ lập tức nở nụ cười nói ra, nghe được Dương Tiễn tiếng cười về sau, Lâm Thanh Nhi càng là ngượng ngùng vô cùng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, nhưng là cái kia lực đạo quả thực cơ hồ không có, sau đó Dương Tiễn ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại tại hậu hoa viên hưởng thụ lấy thuộc về hai người điềm mật, ngọt ngào thời khắc, hơn nữa đầy trời cây bồ công anh vũ không ngừng hướng phía dưới phiêu. Huống chi đem Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi đột lộ ra càng thêm giống như thần tiên quyến lữ đồng dạng. Nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Dương Tiễn mấy ngày nay trôi qua là vô cùng thoải mái mất hồn. Không có việc gì cùng Lâm Thanh Nhi giai điệu tình yêu, nói chuyện yêu, chơi đùa mập mờ hôn trộm cái gì đấy. Cái kia gọi một cái mất hồn sảng khoái, nhưng là Dương Tiễn nhưng lại không biết tại hắn cùng Lâm Thanh Nhi ân ái như nước sơn thời điểm, nhưng lại không biết tại khác một chỗ. Một cái nữ nhân mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu ngồi ở trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn xem trong gương chính mình, nữ nhân này dĩ nhiên là Nam Mang tướng quân rồi, chính mình ngày đó bị Dương Tiễn lại hôn lại ôm về sau, Dương Tiễn còn tà ác trong lòng của nàng để lại một cái ấn ký. Mấy ngày trôi qua, cái này ấn ký vô cùng nhanh chóng sinh trưởng lấy, mấy ngày gần đây nhất rốt cục nảy mầm trưởng thành, chỉ cần Nam Mang tướng quân vừa nhắm mắt lại con ngươi trong đầu tự cũng không là tự nhiên chủ nhớ tới Dương Tiễn bộ dạng, còn có Dương Tiễn cái kia tà tà dáng tươi cười, còn có chính mình cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ, bị Dương Tiễn ôm tình cảnh. Nam Mang tướng quân không ngừng ở trong nội tâm hỏi mình rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì trợn mắt nhắm mắt đều là tên hỗn đản kia thân ảnh, chẳng lẽ mình yêu mến hắn rồi. Tuy nhiên Nam Mang tướng quân không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của nàng đã thật sâu trước mắt Dương Tiễn thân ảnh, rốt cuộc không quên mất rồi. Nam Mang tướng quân cơ hồ đều cũng bị tra tấn điên rồi. Nam Mang tướng quân đột nhiên hô to một tiếng, sau đó hơi có vẻ tiều tụy trên mặt một hồi giãy giụa, sau đó như là hạ quyết tâm đồng dạng, cắn đôi môi mềm mại, sau đó mặc quần áo tử tế tự chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Nam Mang tướng quân liền đi tới Dương Tiễn quốc sư quý phủ, lần nữa trở lại cái kia chính mình bị mất nụ hôn đầu tiên hậu hoa viên, quả nhiên đã tìm được Dương Tiễn, nhưng là làm cho nàng lòng chua xót một màn là nàng nhìn thấy Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi chính ôm chặt cùng một chỗ, Dương Tiễn còn bất chợt cúi đầu xuống hôn hít lấy Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại. Chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Nhi tự thở gấp hồng hộc, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bắt đầu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi đều cảm thấy có người đến, vì vậy ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy Nam Mang tướng quân, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang hiện lên, chính ngơ ngác nhìn mình hai người. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn. Bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn bên hông thịt mềm thượng nhẹ nhàng ngắt một lúc sau tự chậm chậm đứng người lên đối với Dương Tiễn nói ra, bại hoại, chính ngươi làm chuyện tốt tự mình giải quyết. Sau đó Lâm Thanh Nhi rời đi rồi, lúc này thời điểm hậu hoa viên chỉ còn lại Dương Tiễn cùng Nam Mang tướng quân, Dương Tiễn khóe miệng lần nữa lộ ra cười tà, thời gian dần qua đứng lên đi đến Nam Mang tướng quân trước mặt, nhìn xem có chút tiều tụy Nam Mang tướng quân, vươn tay vuốt Nam Mang tướng quân khuôn mặt đau lòng nói, đồ ngốc. Làm sao vậy, ngươi nhìn xem ngươi đều biến thành cái dạng gì rồi. Nghe được Dương Tiễn đau lòng quan tâm mà nói về sau Nam Mang tướng quân cũng nhịn không được nữa. Một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Một bên đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực một bên khóc nói ra. Hỗn đảng, đều tại ngươi, các loại trách ngươi. Vì cái gì ta nhắm mắt lại trong đầu đều là thân ảnh của ngươi. Vì cái gì ta chính là quên không được ngươi. Vì cái gì ta sẽ như vậy, phải hay là không ngươi thi triển yêu pháp. Ô ô ô, Dương Tiễn bó tay rồi, ngươi là 10 vạn cái vì cái gì à, nhiều như vậy vì cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết đây là ngự nữ tâm kinh uy lực, nhưng là Dương Tiễn trong nội tâm hay, vẫn là vô cùng đắc ý, chính mình rốt cục cầm xuống nàng, sau đó Dương Tiễn cứ như vậy cái gì cũng chưa nói chăm chú ôm Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại, Nam Mang tướng quân cũng cứ như vậy ghé vào Dương Tiễn trong ngực khóc, một hồi lâu về sau Nam Mang tướng quân mới đình chỉ thúc thích nỉ non. Hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn cười cười nói ra, đừng khóc, ngươi nhìn xem ngươi đều biến thành tiểu mèo hoa rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói Nam Mang tướng quân lập tức phốc thử cười cười nói ra, ngươi mới được là tiểu mèo hoa, hỗn đảng, đều là lỗi của ngươi, ha ha, hảo hảo tốt, là lỗi của ta, đã thành A, là ta thích ngươi, cho nên ta thi triển yêu pháp cho ngươi cả đời đều là nữ nhân của ta, cho ngươi vĩnh viễn cũng không quên được ta, vậy ngươi thích không? Dương Tiễn tà mị vừa cười vừa nói, quả nhiên, Nam Mang tướng quân lập tức đại xấu hổ, toàn bộ khuôn mặt lập tức huyết hồng một mảnh, cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, nhưng là chỉ chốc lát sau Dương Tiễn chỉ nghe thấy Nam Mang tướng quân giống như con muỗi giống như thanh âm, ân, Dương Tiễn tai lực tự nhiên lợi hại, đương nhiên đã nghe được Nam Mang tướng quân thanh âm, lập tức cao hứng cười ha hả, nhưng là Nam Mang tướng quân lúc này thời điểm lại như một cái thiếu nữ đồng dạng. Cho rằng Dương Tiễn là ở cười nàng, lập tức không muốn, ngẩng đầu hờn dỗi nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là cái này xem xét không sao, Dương Tiễn lại xem ngây người, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mạnh mà cúi đầu xuống một ngụm hôn lên Nam Mang tướng quân đôi môi mềm mại, lập tức Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, đôi mắt dễ thương ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn bờ môi cứ như vậy dán tại Nam Mang tướng quân trên môi, sau đó hấp, mút lấy Nam Mang tướng quân mềm mại hương. Môi, lập tức Nam Mang tướng quân cảm giác được một cổ tê dại cảm giác truyền đến, rất là thoải mái thích ý, Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua đem đầu lưỡi chui đi vào, sau đó đã tìm được ở vào đang thừa người nam mang tướng quân Tiểu Hương, lưỡi, lập tức như là đã tìm được một nửa khác đồng dạng, cùng nam mang tướng quân Hương, lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng liếm láp nam mang tướng quân Hương, lưỡi, hấp, mút lấy nam mang tướng quân trong miệng nước bọt, nam mang tướng quân chỉ, cái, cảm giác mình Hương, lưỡi cơ hồ đều không phải là của mình rồi, bị Dương Tiễn xấu đầu lưỡi chăm chú mút ở, chăm chú cuốn lấy, còn không phải hướng mặt ngoài lôi kéo lấy. Cái loại này mất hồn tê dại cảm giác nam mang tướng quân cái này xử nữ căn bản không có nhận thức qua đấy. Trong lúc nhất thời nam mang tướng quân thở gấp liên tục, đôi mắt dễ thương đóng chặt lại, trên mặt một mảnh đỏ ửng, đem nam mang tướng quân ấn thừa lúc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhìn xem nam mang tướng quân hiện tại bộ dạng, cho người một cổ kinh diễm vô cùng cảm giác, cơ hồ khiến Dương Tiễn xem thẳng mắt, muốn đem nam mang tướng quân chăm chú mà ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Kích hôn thật lâu sau, Dương Tiễn mới buông ra nam mang tướng quân lược lộ ra sưng đỏ run lên Hương, lưỡi, xấu xa cười nói, hắc hắc, bảo bối, ưa thích như vậy sao? Nam mang tướng quân nghe được Dương Tiễn buồn nôn nít nêm lại không có cảm giác đến dĩ vãng cái chủng loại kia cảm giác chán ghét, ngược lại cảm giác được rất là thư thái điềm mật, ngọt ngào, nam mang tướng quân làm việc chính là như vậy, chỉ cần nàng nhận định đấy, kiên trì, 10 đầu ngưu đều kéo không đến. Hơn nữa một khi yêu mến một người nam nhân tuyệt đối dứt khoát phản bội cái gì đấy, tuyệt đối trinh tiết liệt phụ, nam mang tướng quân khuôn mặt vô cùng đỏ bừng, cúi đầu xuống nhẹ giọng ừ một tiếng, lập tức nhắm trúng Dương Tiễn cười ha ha, sau đó tại nam mang tướng quân một tiếng thét kinh hãi bên trong, Dương Tiễn một bả ôm lấy nam mang tướng quân hết sức nhỏ co giãn eo thon, trên mặt đất đập vào chuyển, vui vẻ nở nụ cười. Vòng vo thật lâu sau Dương Tiễn lúc này mới đem có chút chóng mặt hồ nam mang tướng quân để xuống. Sau đó nhìn xem nam mang tướng quân cầm chặt ngọc thủ của nàng nói ra, bảo bối, ngươi thật đẹp, ngươi xấu, mắc cỡ chết người ta rồi. Nam mang tướng quân da mặt có chút mỏng, thẹn thùng nói, ha ha, ta cùng với ngươi nói một sự kiện, Thanh Nhi nàng. Dương Tiễn chuẩn bị cùng nam mang tướng quân nói rõ mình cũng thật là yêu Lâm Thanh Nhi đấy, nhưng là lời còn chưa nói hết đã bị nam mang tướng quân đã cắt đứt. Nam mang tướng quân nói ra, ta biết rõ, nhưng là ta không ngại. Chỉ cần ngươi yêu ta là được rồi. Nam mang tướng quân ôm nhu nói. Dương Tiễn chăm chú ôm nam mang tướng quân eo thon, tựa đầu tới gần nam mang tướng quân mái tóc giang ở giữa, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi đấy. Hai người ôm vào cùng một chỗ thật lâu sau, Dương Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu đối với xa xa nói ra, Thanh Nhi, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi ở nơi nào đây này. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Dương Tiễn trong ngực nam mang tướng quân thân thể mềm mại rung lên. Sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Lâm Thanh Nhi thân ảnh thời gian dần qua hiện ra, sau đó đi đến Dương Tiễn cùng nam mang tướng quân bên người. Dương Tiễn cười cười một bả ôm Lâm Thanh Nhi eo thon, đem hai nữ tất cả đều ôm vào trong ngực ôm nhu nói, ta yêu các ngươi. Hai nữ liếc nhau, trong mắt đều là có chút thẹn thùng thần sắc, hai nữ trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng. Dương Tiễn cứ như vậy ôm hai nữ đứng ở nơi đó. Ngày hôm sau, Dương Tiễn sớm đi lên, đi ra khỏi phòng đi vào đại sảnh đã nhìn thấy hai nữ ngồi ở chỗ kia. Ngày hôm qua về sau nam mang tướng quân bị Dương Tiễn cưỡng chế để lại. Nam mang tướng quân cũng không muốn ly khai Dương Tiễn, cho nên dĩ nhiên là ở đây. Hai nữ trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra cười cười nói ra, đi lên, nhanh ăn cơm đi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó rửa mặt một lần tọa hạ, ngồi xuống cùng hai nữ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau bỗng nhiên một cái nữ thị vệ đi đến nói ra, khởi bẩm quốc sư. Quốc chủ cho mời. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn hai nữ cười đứng lên, đi đến bên ngoài phủ bỗng nhiên trông thấy trên đường cái một hồi quạng quẽ. Dương Tiễn cùng hai nữ có chút nghi hoặc, sau đó hỏi thị vệ là chuyện gì xảy ra. Kết quả thị vệ nói cho hắn biết nói dân chúng tất cả đều đi phía trước, nghe nói là Bái Nguyệt giáo chủ trở về rồi. Dương Tiễn thầm nghĩ quả nhiên, người kia trở về rồi, ha ha ha, cũng nên ra mặt. Sau đó Dương Tiễn mang theo hai nữ về phía trước mặt đi. Vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi như thế này nhớ kỹ, về sau nhất định phải coi chừng cái này Bái Nguyệt giáo chủ, hừ, hắn cũng không phải một cái loại lương thiện. Hai nữ nhẹ gật đầu, hiện tại trong lòng của các nàng chỉ có Dương Tiễn, tự nhiên đối với Dương Tiễn là ngoan ngoãn phục tùng. Đi vào hoàng cung trước đã nhìn thấy vô số dân chúng vây quanh ở chỗ đó, lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng nhìn thấy đứng tại quốc chủ bên người một người mặc kỳ quái quần áo tóc dài nam nhân đứng ở nơi đó. Dương Tiễn biết rõ cái kia chính là Bái Nguyệt giáo chủ rồi. chỉ nghe thấy Bái Nguyệt giáo chủ nhìn xem dân chúng chỉ vào một thân cây nói ra, đây chính là ta theo chân trời góc biển mang về đến cây, chỉ cần quốc gia của ta nhân dân mỗi ngày bái tế cái này cây, 100 năm về sau chúng ta Nam Chiếu quốc cũng sẽ biết biến thành thứ hai chân trời góc biển. Bái Nguyệt giáo chủ vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy một cái lười biếng thanh âm, cái gì chó má chân trời góc biển cây, ha ha ha, thật sự là chê cười. Mọi người cùng Bái Nguyệt giáo chủ tất cả đều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức Dương Tiễn cùng hai nữ tự xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nam Chiếu quốc chủ trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức lộ vẻ kích động nói, Dương quốc sư ngươi đã đến rồi. Dương Tiễn cười cười, sau đó mang theo hai nữ đi đến Nam Chiếu quốc chủ trước người. Nam Chiếu quốc chủ đối với chúng dân chúng nói ra, các vị thần dân, vị này tự là chúng ta Nam Chiếu quốc quốc sư, Dương Tiễn. Dương Tiễn cười cười, sau đó vung tay lên, trực tiếp chỉ thấy một mảnh hoa, muối vũ đầy trời bay xuống, sau đó những cái, kia hoa, muối vũ tản ra vô cùng mùi thơm, rơi xuống dân chúng trên người thời điểm, kỳ tích đã xảy ra, chỉ thấy những cái, kia thân thể có chút da lông ngắn bệnh dân chúng lập tức tốt rồi. Lập tức chúng dân chúng quỳ xuống đất kinh hô, thần tiên hạ phàm. Dương Tiễn cười nhìn xem chúng dân chúng biểu hiện, sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt không tốt Bái Nguyệt giáo chủ, khóe miệng lộ ra khinh thường dáng tươi cười, vừa lúc bị Bái Nguyệt giáo chủ nhìn thấy, Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn giơ lên tay trực tiếp dùng thần lực đem quỳ xuống dân chúng giơ lên, chiêu thức ấy càng làm cho những dân chúng kia trong nội tâm kính sợ. Dương Tiễn lúc này thời điểm càng thêm hung hăng càng quấy mà bắt đầu, ý bảo dân chúng tĩnh âm thanh sau đó nói ra, các vị yên tĩnh, hôm nay ta muốn nói cho mọi người, ta sắp thành lập chiến thần điện, hội, sẽ, truyền thụ mọi người tiên pháp, lại để cho các vị thân thể khỏe mạnh, cường binh cường quốc, chiến thần điện, chiến thần điện, chiến thần điện, chúng dân chúng lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, đây cũng là Dương Tiễn một điểm nhỏ thủ đoạn, nhìn xem chúng dân chúng biểu hiện. Dương Tiễn hung hăng càng quấy khí phách nhìn xem Bái Nguyệt giáo chủ, lúc này thời điểm Dương Tiễn bên người hai nữ cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Dương Tiễn, vừa rồi Dương Tiễn trong lúc vô tình phát ra vẻ này khí phách, mỹ nữ yêu anh hùng, các nàng tự nhiên cũng đồng dạng, lúc này thời điểm Bái Nguyệt giáo chủ nơi nào còn có mặt đứng ở chỗ này, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Tiễn cùng dưới đài dân chúng, mắt nhìn Nam Chiếu quốc chủ về sau hừ lạnh một tiếng nói ra, bệ hạ, ta hãy đi về trước rồi. Sau đó Bái Nguyệt giáo chủ mang theo tín đồ của hắn đã đi ra, Dương Tiễn lúc này thời điểm đắc ý vô cùng sử dụng pháp thuật tại Bái Nguyệt giáo chủ bên tai truyền âm nói, hắc hắc, Bái Nguyệt, cẩn thận một chút a, cái này rõ ràng tựu là tại đe dọa, Bái Nguyệt giáo chủ trong mắt sát cơ chợt lóe lên, sau đó nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn cùng bên cạnh hắn Lâm Thanh Nhi, nhất là đối với Lâm Thanh Nhi, Bái Nguyệt giáo chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, Dương Tiễn cũng nhìn thấy Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt, nhìn nhìn bên người Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn trong nội tâm hiện lên một tia sát cơ, chỉ sợ Bái Nguyệt giáo chủ có âm mưu gì nhằm vào Thanh Nhi, Dương Tiễn nghịch lân chính là của hắn nữ nhân, ai dám động đến nữ nhân của hắn hoặc là đối với nữ nhân của hắn làm xảy ra chuyện gì, như vậy Dương Tiễn tự sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Bái Nguyệt giáo chủ sau khi rời khỏi về tới chỗ của mình, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia nhìn xem thủ hạ nói ra, hừ, cái kia Dương Tiễn đến tột cùng là người nào? Ta tại sao không có nghe qua, khởi bẩm giáo chủ, hắn là mới tới rồi, nhưng là không biết vì cái gì hắn lại có thể biết biến thành quốc sư, cái kia giáo đồ quỳ xuống nói ra, hừ, bất kể thế nào nói, người này đối với kế hoạch của chúng ta bất lợi, nhưng là hắn không đơn giản, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, còn có bên cạnh hắn nữ nhân kia, cũng không đơn giản, ta rõ ràng cảm nhận được một cổ thần lực, quả nhiên không đơn giản, Bái Nguyệt giáo chủ lẩm bẩm nói. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn đã bị hai nữ sớm kéo đã đến, ngay từ đầu hai nữ chuẩn bị đem Dương Tiễn cách ăn mặc thoáng một phát, nhưng là Dương Tiễn lại nói không cần, vì vậy sau đó tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc trung Dương Tiễn toàn thân một hồi quang hiện lên, sau đó cả người trên người liền mặc vào này bộ đồ chiến giáp, lập tức Dương Tiễn khí chất tự thay đổi, cả người đều phản phất biến thành chiến thần giống như, xác thực Dương Tiễn tự là chiến thần, hoàn toàn xứng đáng chiến thần, tại thiên đình. Tam giới đều không đối thủ, xác thực có thể xưng là chiến thần. Đây cũng là Dương Tiễn vì chính mình sáng tạo thần điện mệnh danh là chiến thần điện nguyên nhân. Sau đó nhìn nhìn chính mình còn kém một vật, Dương Tiễn cười cười, theo tay vung lên, tản ra khát máu cùng bạo khí tức tu la chiến kích xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay. Hai nữ lập tức cảm giác được vô thiên cái địa sát khí phóng tới các nàng, lập tức cảm giác được hô hấp đều muốn hít thở không thông đồng dạng. Dương Tiễn vội vàng đem hai nữ ôm vào trong ngực, hai nữ cái này mới cảm giác được, vẻ này sát khí biến mất, nhìn xem hai nữ lòng còn sợ hãi bộ dạng, Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, như thế nào đây, phải hay là không cảm thấy ta là một cái sát nhân cuồng, cùng ta cùng một chỗ hội, sẽ không hối hận. Hai nữ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, không, cho dù ngươi là sát nhân cùng chúng ta đồng dạng yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Dương Tiễn cảm động đem hai nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Một lát sau về sau Dương Tiễn cầm trong tay chiến kích, thân xuyên khải giáp tại nguyên chỗ đi đi, chuyển mấy vòng đối với hai nữ nói ra, như thế nào đây, được hay không được. Sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy hai nữ vẻ mặt kinh diễm, cho đã mắt hồng tâm bộ dạng, Dương Tiễn cười đắc ý cười. Sau đó Dương Tiễn mang theo hai nữ đi ra ngoài, đi vào chính mình chiến thần điện, nơi này là Nam Chiếu quốc chủ cho mình kiến đấy. Dương Tiễn cũng ở nơi đây bày ra đơn giản một chút trận pháp. Dương Tiễn mệnh lệnh thủ hạ mở ra đại môn về sau chỉ thấy nhóm, đám bọn họ, ngoại trạm rất nhiều người. Dương Tiễn mời Nam Chiếu quốc chủ đến đây, sau đó tự là Dương Tiễn từng cái chọn lựa những cái, kia tư chất còn có thể người, sau đó thu bọn hắn coi như tín đồ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trong mắt đi lòng vòng, tà ác cười cười, sau đó cố tình đứng đắn nói, các vị yên tĩnh, kế tiếp sắp sửa lựa chọn sử dụng ba gã thánh nữ, phàm là tuổi, dáng người, hình dạng phù hợp người tất cả đều có thể tuyển vi thánh nữ. Tại sao phải thánh nữ? A ha, Dương Tiễn đương nhiên là muốn tìm nguyên tắc bên trong đích cái kia Ano mẫu thân, sau đó Dương Tiễn liền đem sự tình giao cho Nam Man tướng quân, Nam Man tướng quân là lần đầu tiên ban giúp Dương Tiễn làm sự tình, cho nên tự nhiên rất cao hứng, rất là cố gắng ban giúp Dương Tiễn tìm thánh nữ. Phàm là những đến tuổi kia tuổi trẻ, hình dạng xinh đẹp, hay vẫn là tấm thân xử nữ thiếu nữ, tất cả đều có thể trở thành thánh nữ. Nếu Nam Man tướng quân biết rõ Dương Tiễn trong nội tâm tìm thánh nữ nguyên nhân, không biết hội sẽ nghĩ như thế nào. Dương Tiễn bên này vô cùng náo nhiệt đấy, nhưng là Bái Nguyệt giáo chủ chỗ đó tựu sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Tiễn cái kia bên cạnh. Bái Nguyệt giáo chủ lạnh lùng nhìn xem Dương Tiễn chiến thần điện ngược. Bái Nguyệt giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Sau đó Bái Nguyệt giáo chủ đối với thủ hạ nói ra, người tới, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tiến đến chúc mừng. Vâng, giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ thủ hạ tuy nhiên nghi hoặc nhưng là hay, vẫn là tiến đến chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau Bái Nguyệt giáo chủ tự ôm một cái hộp đi ra, trên mặt tràn đầy cười lạnh, sau đó mang theo bốn thủ hạ hướng chiến thần điện nơi đó đi tới, ra đến bên ngoài xem xét vây chính là người ta tấp nập, càng là sinh khí. Bái Nguyệt giáo chủ ôm cái hộp phi thân lên, sau đó trực tiếp bay đến chiến thần điện bên trong, sau đó Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm trên không trung vang lên, Bái Nguyệt đến đây chúc mừng. Sau đó Dương Tiễn bọn hắn đã nhìn thấy Bái Nguyệt giáo chủ từ giữa không trung thời gian dần qua hạ thấp sau đó rơi xuống đất. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thật sự là không biết sống chết, nếu là dám ra vẻ lão tử cạo chết ngươi. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Bái Nguyệt giáo chủ đi đến Dương Tiễn bên người đưa qua một cái hộp, Dương Tiễn vừa định muốn tiếp nhận thời điểm, Lâm Thanh Nhi bỗng nhiên biến sắc. Dương Tiễn nhạy cảm thấy Lâm Thanh Nhi biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Sau đó ngăn tại Lâm Thanh Nhi trước mặt, một tay cầm chặt Lâm Thanh Nhi, bàn tay như ngọc trắng hướng Lâm Thanh Nhi chuyển vận tiên lực. Dương Tiễn ánh mắt thời gian dần qua lạnh xuống, lạnh lùng âm hiểm nhìn Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ bỗng nhiên cảm giác được chính mình bị theo dõi, cái loại cảm giác này âm lãnh khát máu, rất là âm hàn. Bái Nguyệt giáo chủ đồng tử co rụt lại, sắc mặt thời gian dần qua ngưng trọng khởi á. Ngoại nhân nhưng lại không biết hai người biến hóa, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không thể làm ra chuyện như vậy, trong cơn giận dữ, sau đó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ha ha, đa tạ Bái Nguyệt giáo chủ chúc mừng, ngày mai ta sẽ tự mình tiến đến thăm đáp lễ đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong tự truyền âm cho Bái Nguyệt giáo chủ nói ra, hừ, khoản nợ này ta nhớ kỹ, ta sẽ cho ngươi biết khiêu chiến thần uy hậu quả. Bái Nguyệt giáo chủ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau cũng là ha ha cười cười nói ra, ha ha, ta đây tự xin đợi đại giá. Bái Nguyệt giáo chủ sau khi nói xong tự quay đầu đã đi ra, trước khi đi còn nhìn thật sâu mắt Lâm Thanh Nhi. Đợi đến lúc Bái Nguyệt giáo chủ đi về sau, Dương Tiễn mới đem cái kia cái hộp trực tiếp bóp nát. Dương Tiễn nói cho Nam Chiếu quốc chủ nói mình có việc hãy đi về trước rồi, Trở lại chính mình quý phủ về sau, Dương Tiễn cho Lâm Thanh Nhi chuyển vận đi một tí tiên khí về sau, Dương Tiễn nói ra, hừ, cái kia Bái Nguyệt, ta xem hắn là thọ tinh công ăn thạch tính, chán sống, xem ra ta muốn đi gõ gõ hắn rồi, Dương Tiễn lẩm bẩm nói. Dương Tiễn trước khi cũng nhìn thấy cái kia trong hộp trang chính là cái gì, đó là có thể cho Lâm Thanh Nhi hiện ra nguyên hình đồ vật, Dương Tiễn cũng không nghĩ tới Bái Nguyệt sẽ biết Lâm Thanh Nhi thân phận, Dương Tiễn trong nội tâm cái kia gọi một cái khí, lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi an ủi, tốt rồi, không nên tức giận rồi, ai, ta biết rõ, nhưng là ta là ở lo lắng ngươi, một khi vừa rồi ngươi nếu gặp nói, tại tăng thêm Bái Nguyệt giáo chủ thổi phồng, ngươi nhất định sẽ gặp chuyện không may đấy. Ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Dương Tiễn thở dài nói ra, sau đó ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại, vùi đầu vào Lâm Thanh Nhi mái tóc giang, ở giữa, hít sâu một hơi, lập tức một cổ mùi thơm ngát xông vào mũi, không phải còn ngươi nữa sao, ta tin tưởng ngươi. Lâm Thanh Nhi ôm nhu nói, sau đó đem cả người chen vào Dương Tiễn trong ngực, một đôi như ngọc bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ôm Dương Tiễn cổ, hà hơi như lan nói, ha ha, như thế. Chỉ cần có ta tại ngươi tựu không có việc gì đấy. Còn có, nếu là có một ngày thật sự đã xảy ra chuyện, ta có thể sẽ ly khai, nhưng là phải chờ ta, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tại 10 năm sau lại lần trở về đấy. Đến lúc đó chúng ta tựu vĩnh viễn sẽ không tách ra đấy. Dương Tiễn như là nghĩ tới điều gì giống như được không khỏi đối với Lâm Thanh Nhi nói ra. Lâm Thanh Nhi cũng không biết Dương Tiễn tại sao phải nói như vậy, nhưng là hay, vẫn là thức thời không hỏi. Chỉ là ôm nhu nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa đem thân thể tựa ở Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn cứ như vậy ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại, nghe Lâm Thanh Nhi mái tóc giang, ở giữa, mùi thơm ngát, cảm giác rất là thích ý thoải mái. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn đang ngủ được rất quen thuộc thời điểm, đang ở trong mộng cùng Chu Công con gái mập mờ lăn ga giường, muốn happy thời điểm bỗng nhiên bị một thanh âm đã cắt đứt, nhanh lên rời giường, đại đồ lười, nói lên cái này đại đồ lười hay. Vẫn là trước khi Dương Tiễn nói Lâm Thanh Nhi đấy, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị Nam Mang tướng quân dụng mà nói chính mình rồi. Dương Tiễn thật không ngờ Nam Mang tướng quân sau khi nói xong rõ ràng trực tiếp thò tay giật ra Dương Tiễn chăn mền trên người. Lập tức, Nam Mang tướng quân phát ra một tiếng vô cùng cao vút tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa đâm rách Dương Tiễn màng tai. Một tiếng này thét lên cũng đưa tới Lâm Thanh Nhi, nhưng là đem làm Lâm Thanh Nhi đã chạy tới về sau lập tức cũng sợ ngây người. Sau đó lại là một tiếng cao vút tiếng thét chói tai, đây quả thực so tạp âm còn thuộc loại trâu bò, Dương Tiễn chỉ có thể che lỗ tai, sau đó đem làm hai nữ tim sau khi kêu xong Nam Mang tướng quân sắc mặt đỏ bừng vô cùng nói một tiếng, sắc lang, Lâm Thanh Nhi cũng là thẹn thùng vô cùng, sắc mặt đỏ bừng khẽ gắt một tiếng nói ra, bại hoại, sau đó hai nữ tự tất cả đều sắc mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn hai nữ chạy ra đi bóng lưng. Sau đó cảm giác trên người lành lạnh đấy, cúi đầu xuống xem xét lập tức đã minh bạch, nam nhân mà, ngươi hiểu đấy, buổi sáng khó tránh khỏi hội, sẽ, tà hỏa phóng đại, tự nhiên một cái nam nhân bình thường buổi sáng bình thường đều đại huynh đệ so sánh phấn khởi, cho nên sáng sớm tựu không an phận cao cao đứng lên, cho nên khi Nam Mang tướng quân vén chăn lên thời điểm, hơn nữa Dương Tiễn đại huynh đệ thiên phú dị bẩm, tự nhiên sáng sớm càng là đáp nổi lên đỉnh đầu cực lớn lều vải. Mà hai nữ hay, vẫn, là hiểu chút đấy, tự nhiên biết rõ đó là cái gì, cho nên tự nhiên trực tiếp hét lên một tiếng về sau sắc mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ nhìn mình đại huynh đệ, đưa thay sờ sờ đại huynh đệ về sau nói ra, ai, khổ ngươi rồi, đi theo ta cũng không có thịt ăn, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không khổ ngươi đấy, qua mấy ngày tựu cho ngươi ăn thịt. Sau đó Dương Tiễn vận khởi ngự nữ tâm kinh tiêu trừ trong bụng tà hỏa. Sau đó mặc quần áo tử tế rửa mặt một lần tựu đi ra ngoài, vừa mới đi vào đại sảnh, Dương Tiễn đã nhìn thấy hai nữ ngồi ở bên bàn, trông thấy Dương Tiễn sau khi đi ra lập tức sắc mặt vừa đỏ rồi, sau đó Dương Tiễn ngồi vào bên bàn nhìn xem hai nữ nhẹ giọng ho một tiếng nói ra, khục khục, cái kia, khục khục, tốt rồi, ăn cơm, Dương Tiễn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên trực tiếp không nói, lại để cho hai nữ ăn cơm. Lúc ăn cơm ba người đều không nói gì, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn tiếp nhận Nam Mang tướng quân ngược lại trà, sau đó nhìn xem Nam Mang tướng quân nói ra, đúng rồi, cái kia ba gã thánh nữ sự tình làm tốt đến sao? A, đúng rồi, đã làm tốt rồi, về phần ngươi nói cái kia ta cũng tìm được, ta trước khi chính là muốn là cái đó sự kiện đấy, Nhưng là, nói xong lời cuối cùng Nam Mang tướng quân trực tiếp câm miệng không nói, sắc mặt lần nữa hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng xấu hổ ho hai tiếng, đã tìm được, cái kia tốt, ngươi đi đem cái kia ta cho ngươi tìm thánh nữ mang tới tại đây tìm ta, Dương Tiễn suy nghĩ một chút về sau nói ra, đã biết, Nam Mang tướng quân cũng không nói gì thêm, căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Đợi đến lúc Nam Mang tướng quân sau khi rời khỏi Dương Tiễn an vị tại trên mặt ghế nghĩ đến tâm sự, nguyên tắc bên trong đích Ano mẫu thân xem như đã tìm được, như vậy kế tiếp đâu rồi, nên đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang tướng quân rồi. Dương Tiễn nghĩ đến Lâm Thanh Nhi là nữ hoa hậu nhân, trong thân thể năng lượng tự nhiên khổng lồ, nếu chính mình cùng nàng song tu về sau khẳng định có ích sâu sắc đấy. Ngay tại Dương Tiễn nghĩ đến tà ác tâm tư thời điểm Lâm Thanh Nhi đi đến, trông thấy Dương Tiễn trên mặt tràn đầy cười xấu xa, Lâm Thanh Nhi không tự chủ được nghĩ tới chuyện hồi sáng này, lập tức sắc mặt đỏ lên. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm thấy Lâm Thanh Nhi đã đến, ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi tựa như đã đến hôm nay chuyện hồi sáng này, xấu xa cười cười. Dương Tiễn trực tiếp một tay lấy Lâm Thanh Nhi ôm vào trong ngực, lập tức Lâm Thanh Nhi kinh hô một tiếng. Sau đó cũng cảm giác được Dương Tiễn cái kia nồng hậu dày đặc mê người nam tính khí tức xông vào mũi, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, giống như lửa thiêu. Dương Tiễn bỗng nhiên tại Lâm Thanh Nhi đỏ bừng vô cùng trên khuôn mặt hôn hít thoáng một phát, càng làm cho Lâm Thanh Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó cả người tự chán lệch qua Dương Tiễn trong ngực, sắc mặt như giống như lửa thiêu, trong nội tâm thẹn thùng vạn phần, nhìn xem Lâm Thanh Nhi bộ dạng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng vô cùng bộ dạng, trong nội tâm càng thêm ưa thích nàng. Dương Tiễn cứ như vậy ngồi ở trên mặt ghế ôm Lâm Thanh Nhi mềm mại không xương thân thể mềm mại. Lâm Thanh Nhi cũng hưởng thụ tựa ở Dương Tiễn trong ngực, sâu hít thật sâu một hơi Dương Tiễn khí tức trên thân, lập tức sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn xấu xa cười cười nói ra, hắc hắc, Thanh Nhi, ngươi thật đẹp. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, sau đó lại đang Lâm Thanh Nhi trên mặt đẹp hôn hít thoáng một phát, thật sự sao? Nhưng là, câu nói kế tiếp Lâm Thanh Nhi không có nói ra, hơn nữa tiếng nói cũng nhỏ nhất, nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn là nghe rõ ràng. Dương Tiễn biết rõ vậy thì vì cái gì, nhưng là Dương Tiễn cũng không muốn hiện tại tự nói cho Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn muốn cho nàng một kinh hỉ. Dương Tiễn ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại, nhẹ nhàng phủ vuốt Lâm Thanh Nhi mái tóc, tựa đầu tới gần Lâm Thanh Nhi sinh ra kẻ hở hít sâu một hơi nói ra, Thanh Nhi, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta muốn cho ngươi thời gian hảo hảo cân nhắc, dù sao đây là nhân sinh đại sự, hơn nữa ta người này rất bá đạo, rất lười, yếu nhân hầu hạ, xấu tật xấu rất nhiều, ngươi nếu là thật gả cho ta ngươi tự vĩnh viễn không thể ly khai ta a. Dương Tiễn xấu xa nói, ta biết rõ, nhưng là ta sẽ không hối hận. Lâm Thanh Nhi chăm chú tựa ở Dương Tiễn trong ngực lẩm bẩm nói, Dương Tiễn cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chăm chú ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại, thật lâu sau Nam Mang tướng quân lúc này thời điểm cũng trở về rồi, trông thấy hai người ôm vào cùng một chỗ bộ dạng Nam Mang tướng quân cười cười, sau đó đi đến Dương Tiễn bên người nhẹ nói, ta đem nàng đã mang đến, không có quấy rầy chuyện tốt của các ngươi a. Nhìn xem Nam Mang tướng quân chế nhạo bộ dạng, Dương Tiễn trong ngực Lâm Thanh Nhi lập tức sắc mặt như giống như lửa thiêu, căn bản không dám ngẩng đầu xem Nam Mang tướng quân. Dương Tiễn cười cười tiện tay giữ chặt Nam Mang tướng quân bàn tay như ngọc trắng trực tiếp đem Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Sau đó Nam Mang tướng quân duyên dáng gọi to một tiếng tựu nhào vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn cúi đầu tại Nam Mang tướng quân trên trán hôn hít thoáng một phát xấu xa cười cười nói ra, hắc hắc, như thế nào đây, còn dám hay không đang chê cười Thanh Nhi rồi hả? Ngươi xấu lắm, mắc cỡ chết người ta rồi. Nam Mang tướng quân thẹn thùng vô cùng nói, nhưng là về sau đã bị Dương Tiễn bờ môi ngăn chặn môi của nàng, Nam Mang tướng quân chỉ có thể phát ra thanh âm. Thời gian dần qua tự toàn bộ thân thể mềm mại nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, trước ngực thời gian dần qua phập phồng lấy, thở gấp hồng hộc lên. Dương Tiễn cùng hai nữ ôm trong chốc lát về sau liền nhớ lại còn có chuyện quan trọng muốn làm. Vì vậy Dương Tiễn tại hai nữ trên cặp mông đập đánh một cái về sau nói ra, tốt rồi, tất cả đứng lên a, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu rồi, đi mời nàng tiến đến. Dương Tiễn đối với Nam Mang tướng quân nói ra, hai nữ cảm nhận được cái mông của mình thượng truyền, u cô lát, đến cảm giác, lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Sau đó nam mang tướng quân đỏ bừng khuôn mặt thời gian dần qua đứng người lên khinh bỉ nhìn Dương Tiễn về sau tự sửa sang lại quần áo một chút đi ra ngoài. Dương Tiễn cũng làm cho Lâm Thanh Nhi vào phòng ở bên trong đi. Chỉ chốc lát sau nam mang tướng quân liền mang theo một cái xinh đẹp thiếu nữ đi đến. Dương Tiễn con mắt từ khi người thiếu nữ kia sau khi đi vào sẽ không có đem ánh mắt ly khai qua người thiếu nữ kia trên người. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ đi đến về sau, nam mang tướng quân tự trước hết nhất nói ra, ta đây đi ra ngoài trước. Đợi đến lúc nam mang tướng quân sau khi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Dương Tiễn cùng cái kia thánh nữ. Dương Tiễn nhìn xem người thiếu nữ kia hơi có vẻ kinh hoảng dáng vẻ khẩn trương cười cười nói ra, không muốn quá khẩn trương, nhưng dùng theo ta đi đi sao? Cái nào thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ra, dạ, Dương Tiễn rốt cục đã nghe được cái kia thanh âm của thiếu nữ, ngọt ngào, cái này là Dương Tiễn đối với cái nào thanh âm của thiếu nữ đánh giá, Dương Tiễn mang theo cái nào thiếu nữ đi từ từ lấy, trên đường đi Dương Tiễn cũng không nói gì thêm, cái nào thiếu nữ tự rõ ràng hay, vẫn là rất khẩn trương, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn liền mang theo người thiếu nữ kia đi tới hậu hoa viên, Dương Tiễn ý bảo thiếu nữ tọa hạ, ngồi xuống. Sau đó Dương Tiễn đưa tay vung lên, hai chén trà xuất hiện tại hai người trước mặt, người thiếu nữ kia trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kích động, sau đó Dương Tiễn đối với thiếu nữ nói ra, ngươi tên là gì? Ta không có danh tự, ta là một đứa cô nhi, người thiếu nữ kia rõ ràng có chút cô đơn nói, Dương Tiễn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ vai nói ra, không có việc gì rồi, về sau chiến thần điện tự là ngươi gia, ta chính là người nhà của ngươi, Dương Tiễn an ủi. Người thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy kích động cùng khác thường tình cảm. Kỳ thật Dương Tiễn đã sớm biết rõ người thiếu nữ này thân thế, về phần tại sao muốn hỏi cái kia chính là Dương Tiễn dụng ý rồi. Một cái không cha không mẹ cô nhi thiếu nữ tại đạt được quan tâm về sau nhất định sẽ nhớ kỹ người kia. Cho nên Dương Tiễn tựu là thừa lúc thiếu nữ trong lòng cái kia phần mềm mại thừa cơ mà vào thời gian dần qua đạt được trái tim của nàng. Dương Tiễn ôn nhu nói, ha ha. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, có chuyện gì cũng có thể tìm ta sẽ giúp cho ngươi. Dương Tiễn đồng thời cũng tà ác vô cùng như đối với nam mang tướng quân như vậy tại lòng của thiếu nữ trung gieo xuống một cái ấn ký. Sau đó Dương Tiễn cùng thiếu nữ hàn huyên rất lâu, cuối cùng tại thiếu nữ lúc rời đi Dương Tiễn nói ra, đã ngươi không có danh tự, như vậy không biết ta được hay không được giúp ngươi khởi một cái. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau thiếu nữ rõ ràng trong mắt hiện lên một tia kích động. Sau đó nói ra, Dương Tiễn nghĩ một lát nhi cũng không có nghĩ ra được, sau đó bỗng nhiên trong đầu vang lên một bộ phim bên trong biết một cái nhân vật nữ chính danh tự, vì vậy đối với thiếu nữ nói ra, vậy ngươi về sau tự kêu là Luyện Nghê Thường A, đúng, tự là Trương Quốc Vinh bản tóc trắng ma nữ bên trong đích nhân vật nữ chính danh tự, Dương Tiễn đối với đặt tên chữ căn bản không có cái gì tên rất hay có thể nghĩ ra được, thiếu nữ lẩm bẩm nói, Luyện Nghê Thường, về sau ta gọi làm Luyện Nghê Thường, thiếu nữ ngẩng đầu đối với Dương Tiễn nở nụ cười, tự là nụ cười này lại để cho Dương Tiễn say mê trong đó, thật đẹp, cười cười khuynh nhân thành nói chính là như vậy đấy, trông thấy Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình, Luyện Nghê Thường lúc này thời điểm cũng ngượng ngùng đi lên, sắc mặt hồng hồng cúi đầu, sau đó tự thẹn thùng chạy ra ngoài, thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Luyện Nghê Thường ly khai lúc bóng lưng cười cười, sau đó thì thào lẩm bẩm, ha ha. Thật sự là dễ dàng thẹn thùng thiếu nữ, tự đợi đến cái kia ấn ký càng ngày càng mãnh liệt rõ ràng, khi đó tự là ta thu ngươi thời điểm, hắc hắc, Dương Tiễn trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, lúc này thời điểm nam mang tướng quân cũng đã đi tới, trông thấy Dương Tiễn trên mặt tà ác dáng tươi cười nói ra, còn xem đây này, mọi người đi rồi, lại nhìn cũng xem không trở về đấy, đã biết rõ ngươi không yên lòng, Dương Tiễn nghe ra nam mang tướng quân trong lời nói vị chua, vì vậy xấu xa cười cười nói ra, hắc hắc, thật lớn đố kỵ a, bảo bối ngươi có phải là ghen hay không, Dương Tiễn xấu xa cười cười, sau đó đem nam mang tướng quân một bả ôm vào trong ngực, sau đó lại nam mang tướng quân một tiếng duyên dáng gọi to bên trong cúi đầu xuống hôn lên nam mang tướng quân đôi môi mềm mại, lập tức nam mang tướng quân đối với Dương Tiễn sức chống cự vi phụ mấy, cho nên trực tiếp toàn bộ thân thể mềm mại nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực tùy ý Dương Tiễn hôn môi chính mình. Dương Tiễn đầu lưỡi thời gian dần qua liếm láp nam mang tướng quân hàm răng, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cậy mở nam mang tướng quân hàm răng, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi giống như là linh hoạt vô cùng xà đồng dạng quen việc dễ làm chui đi vào, lập tức đã tìm được quen thuộc hương, lưỡi, Dương Tiễn giống như là đói khát hài nhi đồng dạng, điên cuồng hấp. mút lấy Nam Man tướng quân hương, lưỡi, Nam Man tướng quân trong miệng phát ra cực kỳ mê người yêu kiều thanh âm, lại để cho Dương Tiễn đại huynh đệ chịu chấn động, lập tức không thành thật một chút mà bắt đầu, làm chuyện xấu giống như được đứng lên, trực tiếp chống đỡ tại Nam Man tướng quân trong khe đít. Nam Man tướng quân cũng cảm giác đều a chính mình bờ mông bên trong chống đỡ một vật, có chút nghi hoặc, nhưng là hay, vẫn là cảm giác rất khó chịu, sau đó trực tiếp cố sức vươn tay, thời gian dần qua lục lọi đã đến cái mông của mình đằng sau, một bả cầm cái kia thô sáp gậy gộc, nhưng là đem làm Nam Man tướng quân bàn tay như ngọc trắng cầm cái kia cây côn về sau, Dương Tiễn lập tức thoải mái hồn đều đã bay, chỉ cái cảm giác mình đại huynh đệ bị mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt. Nhưng là Nam Man tướng quân tự kinh hô một tiếng, sau đó bàn tay như ngọc trắng như là điện giật giống như, bình thường, phi tốc rời đi. Cảm giác được Nam Man tướng quân tay ngọc cầm khai mở về sau, Dương Tiễn trong lòng có chút thất lạc, sau đó buông lỏng ra Nam Man tướng quân đôi môi mềm mại. Nam Man tướng quân cái này mới cảm giác được bờ môi của mình đều rung lên rồi, hơn nữa khẳng định bị thân sưng lên, lập tức hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn. Nhưng là đem làm Nam Man tướng quân trông thấy Dương Tiễn trên mặt lộ ra sắc sắc đấy, nụ cười xấu xa thời điểm, mà ngay cả sắc lập tức đỏ bừng vô cùng cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn Dương Tiễn. Nam Man tướng quân trong nội tâm càng không ngừng nghĩ đến, mắc cỡ chết người ta rồi, thật sự mắc cỡ chết người, vừa rồi rõ ràng cầm hắn cái kia căn thứ đồ vật, quá mắc cỡ chết người ta rồi, nàng có thể hay không cho là mình là cái thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân. Có thể hay không không thích chính mình rồi, đều nói yêu đương bên trong đích nữ nhân chỉ số thông minh là không, Dương Tiễn lại không biết Nam Man tướng quân trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng là Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống tại Nam Man tướng quân bên tai nhẹ nhàng mà thổi một ngụm nhiệt khí, sau đó xấu xa nói, hắc hắc, bảo bối của ta có phải rất lớn hay không, lập tức Nam Man tướng quân cũng chịu không nổi nữa rồi, trực tiếp hét lên một tiếng. Sau đó không biết nơi nào đến khí lực trực tiếp dãy dụa Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, một đôi bàn tay như ngọc trắng che chính mình khuôn mặt chạy ra ngoài, nhìn xem Nam Man tướng quân ngượng ngùng vô cùng che khuôn mặt chạy ra đi bộ dạng, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả, Nam Man tướng quân thật là đáng yêu. Ngày hôm sau, Dương Tiễn sáng sớm tự sớm đi lên, cho hai nữ lưu lại nhắn lại về sau liền đi ra ngoài, buổi trưa mới trở về. Hai nữ trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về lại hỏi, Tiễn ca ca, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Tiễn ca ca cũng là Dương Tiễn làm cho các nàng như vậy gọi đấy, hai nữ cũng rất nghe lời gọi Dương Tiễn ca ca. Dương Tiễn cười cười nói ra, hắc hắc, không có việc gì, buổi tối hôm nay các ngươi sẽ biết, đến lúc đó đi với ta một chỗ là được rồi. Dương Tiễn thần bí nói, Dương Tiễn về sau cùng với hai nữ ân ái điềm mật, ngọt ngào ở cùng một chỗ. Về sau lại tìm Luyện Nghe Thường đến cùng nhau ăn cơm, bọn hắn một nam ba nữ giống như là người một nhà đồng dạng, Luyện Nghe Thường trong nội tâm rất vui vẻ, Dương Tiễn cảm nhận được Luyện Nghe Thường ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, quay đầu nhìn về phía Luyện Nghe Thường cười cười nói ra, ha ha, Nghe Thường, mau ăn nha, không nên khách khí, sẽ đem chúng ta trở thành người nhà của ngươi đồng dạng, đúng rồi, Nghe Thường, chúng ta sau này sẽ là tỷ muội. Lâm Thanh Nhi cùng Nam Man tướng quân cũng giữ chặt Luyện Nghe Thường bàn tay như ngọc trắng nói ra, Luyện Nghe Thường trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt, con mắt như chỉ, cái, bé thỏ trắng đồng dạng con mắt hồng hồng đấy, Luyện Nghe Thường nhẹ gật đầu, có chút nghẹn ngào nói, ân, Nam Man tỷ tỷ, Thanh Nhi tỷ tỷ, Dương Tiễn lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, ha ha, vậy sau này cũng không nên gọi ta là điện chủ, bảo ta Tiễn ca ca a. Dương Tiễn sau khi nói xong Luyện Nghe Thường cũng nhu thuận kêu một tiếng Tiễn ca ca, về sau bốn người vui vẻ cùng một chỗ đang ăn cơm, buổi tối rất nhanh đi ra phút cuối cùng, Dương Tiễn nhìn xem cảnh ban đêm nay cảnh ban đêm rất là tốt, sáng ngời ánh trăng chiếu xạ tại cả vùng đất, trong hoa viên côn trùng, thiểu chữ, Dương Tiễn sau đó đi vào trong đại sảnh, nhìn xem ăn xong cơm tối ngồi ở chỗ kia uống trà hai nữ nói ra, Thanh Nhi, Mang Nhi, đi rồi. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ, các ngươi không rất là hiếu kỳ sao, ta hiện tại tự mang bọn ngươi đi. Nam Man tướng quân cùng Lâm Thanh Nhi nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức sắc mặt trở nên hồng đứng lên giữ chặt Dương Tiễn bàn tay lớn nói ra, thật sự sao, đi mau a. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó giữ chặt hai nữ bàn tay như ngọc trắng lập tức tự biến mất trong phòng, sau đó hai nữ cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy chung quanh một mảnh đen kịt. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn ôm nhu đích thoại ngữ nói ra, Thanh Nhi, Mang Nhi, ta yêu các ngươi, Theo Dương Tiễn vừa dứt lời, lập tức vốn là chung quanh đêm đen như mực không lập tức sáng lên rồi, trong suốt ánh sáng chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm, thời gian dần qua hai nữ khiếp sợ nhìn xem chung quanh, thời gian dần qua ánh sáng càng sáng thêm mà bắt đầu, sau đó hai nữ đã nhìn thấy làm cho các nàng rơi lệ khiếp sợ một màn, chỉ thấy chung quanh ánh sáng là vô số đom đóm tụ tập cùng một chỗ như nguyên một đám bóng đèn đồng dạng, theo chung quanh ánh sáng sáng lên về sau, chung quanh hình dạng rốt cục cho thấy đã đến. Chỉ thấy ba người đứng địa phương quả thực giống như là một giấc mộng huyễn địa phương đồng dạng. Ba người trước mắt xuất hiện một cái hoành phi, thượng diện ghi đến, ta yêu Thanh Nhi, Mang Nhi, làm nương tử của ta a. Cái này là Dương Tiễn xếp đặt thiết kế một cái Roman đế khắc cầu hôn, tại cổ đại căn bản không biết cái gì là cầu hôn, cũng căn bản không có như vậy cầu hôn nghi thức, cho nên đây hết thảy đối với hai nữ mà nói căn bản là chưa từng có bái kiến. Hai nữ nhìn xem hoành phi thượng chữ, trong mắt để lại kích động nước mắt, sau đó Dương Tiễn giữ chặt hai nữ bàn tay như ngọc trắng nói ra, Thanh Nhi, Mang Nhi, gả cho ta được chứ, đem làm nương tử của ta, các ngươi nguyện ý sao? Hai nữ kích động ôm Dương Tiễn phần eo, trăm miệng một lời nói, ân, nguyện ý. Hai nữ trong nội tâm vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy nước mắt, chăm chú mà ôm Dương Tiễn eo, trong lòng của các nàng kích động vô cùng. Dương Tiễn cười cười, sờ lên hai nữ đầu, sau đó kéo ngọc thủ của các nàng xuất ra hai cái chiếc nhẫn. Đây là Dương Tiễn buổi sáng hôm nay chế tạo đấy. Thượng diện có khắc tình cảm chân thành Thanh Nhi cùng tình cảm chân thành Mang Nhi chữ. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ còn hơi nước mắt khuôn mặt, cúi đầu xuống đem hai nữ trên mặt vệt nước mắt hôn tới. Sau đó nói, cái này gọi là chiếc nhẫn. Một khi đeo nó lên tự ý nghĩa các ngươi về sau tự là nữ nhân của ta rồi. Hơn nữa vĩnh viễn đô là nữ nhân của ta, yêu nhau cả đời. Các ngươi nguyện ý đeo lên sao? Hai nữ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau kích động nhẹ gật đầu, không có do dự chút nào nói ra, ân, chúng ta nguyện ý. Sau đó Dương Tiễn cười phân biệt cho hai nữ mang lên cái kia cái nhẫn, sau đó cúi đầu tại hai nữ trên môi hôn hít thoáng một phát nói ra, về sau các ngươi tựu là nữ nhân của ta rồi, nhớ kỹ muốn nghe lời nói, nếu không nghe lời ta tựu không yêu nàng. Dương Tiễn nửa mở vui đùa nói, hai nữ lập tức tỏ thái độ nói ra, ân, chúng ta sẽ rất nghe lời đấy. Dương Tiễn cười lên ha hả, sau đó cúi đầu xuống hung hăng hôn hai nữ đôi môi mềm mại, sau đó hai nữ cũng là rất ôn nhu phối hợp với Dương Tiễn hôn môi, trong lúc nhất thời Dương Tiễn đầu lưỡi không ngừng dây dưa lấy hai nữ hương lưỡi, chỉ chốc lát sau hai nữ tự mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt vô cùng mà bắt đầu, trong nội tâm như là ăn hết mật đồng dạng điềm mật ngọt ngào vô cùng, con mắt nhìn xem trên ngón vô danh chiếc nhẫn, đó là các nàng quý giá nhất đồ vật. Sau đó Dương Tiễn cứ như vậy ôm hai nữ đứng tại mảnh đất trong này, nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, vô số đom đóm trên không trung tụ tập bay múa. Dương Tiễn nhìn xem những cái kia đom đóm, con người đảo một vòng, sau đó Dương Tiễn vung tay lên, những cái kia đom đóm rõ ràng bắt đầu bay múa mà bắt đầu, thời gian dần qua ở giữa không trung tạo thành một ít chữ dạng, tình cảm chân thành Thanh Nhi Mang Nhi. Hai nữ lần nữa che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lần nữa ẩn ẩn có chút nước mắt. Dương Tiễn tại trong lòng nghĩ đến quả nhiên nữ nhân tựu là thủy tố đấy, điểm ấy tiểu cảm động muốn rơi lệ, thật sự là đáng yêu. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ biểu hiện, nắm thật chặt ôm hai nữ bàn tay lớn, sau đó ôm nhu mà hỏi, Thanh Nhi, Mang Nhi, thích không? Ân, ưa thích, chúng ta cũng yêu ngươi. Hai nữ trăm miệng một lời nói, sau đó tự dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào Dương Tiễn trong ngực, y như là chim non nép vào người, bộ dạng rất là lại để cho Dương Tiễn đại nam tử chủ nghĩa đạt được cực hạn phát triển. Thật lâu sau Dương Tiễn mới mang theo hai nữ về tới quý phủ, sau đó Dương Tiễn rõ ràng tà ác lại để cho hai nữ phục thị hắn tắm rửa, lập tức hai nữ trên mặt đỏ bừng vô cùng, giống như là giống như lửa thiêu. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ ngượng ngùng vô cùng bộ dạng đắc ý cười ha hả nói ra, ha ha ha, trêu chọc các ngươi đùa, thật sự là thẹn thùng, ha ha ha. Sau đó Dương Tiễn tự đi về hướng phòng tắm, thò tay ở trong nước vừa để xuống, chỉ chốc lát sau nước tự nóng lên, Dương Tiễn không khỏi nghĩ đến có tiên pháp tự là tốt thuận tiện. Sau đó Dương Tiễn một bên hừ phát khi bá bá một bên giặt rửa lấy tắm, trong đầu thì là ý ngân lấy hai nữ thân thể mềm mại, trong đầu nghĩ đến nhất định phải cùng hai nữ lúc nào đến tắm nguyên ương, cái kia khẳng định thoải mái méo mó rồi. Dương Tiễn thư thư phục phục tắm rửa xong về sau liền trở về phòng của mình, nằm chết dí giường, thượng thoải mái hừ một tiếng, sau đó trong đầu nhớ tới trước khi chính mình trông thấy hai nữ ánh mắt, tựa hồ ánh mắt kia có chút khác ý tứ hàm xúc, Dương Tiễn nhịn không được trong đầu suy nghĩ miên man, nghĩ một lát nhi về sau Dương Tiễn cũng nghĩ không ra được cái gì, vì vậy không hề suy nghĩ, sau đó mặc quần áo tử tế, trong đầu nhớ tới một cái xấu chủ ý, vì vậy Dương Tiễn vụng trộm mà chạy tới Lâm Thanh Nhi phòng trước, Dương Tiễn xấu xa cười cười, sau đó trực tiếp tàng hình, lặng lẽ chạy tới trong phòng. Dương Tiễn tiến vào trong phòng về sau trông thấy Lâm Thanh Nhi thân ảnh không tại, vì vậy có chút nghi hoặc, bỗng nhiên, Dương Tiễn đã nghe được khóc như mưa tiếng nước, lập tức Dương Tiễn như là đánh cho máu gà đồng dạng, lập tức Dương Tiễn trong đầu xuất hiện một bức họa mặt, sau đó hô hấp hơi có vẻ dồn dập lặng lẽ đi tới bên trong một gian phòng ốc ở bên trong, đem làm Dương Tiễn tiến vào cái kia gian phòng ốc về sau, đã nhìn thấy trong phòng hơi nước mông lung, sau đó, Dương Tiễn lập tức gà động. Đại huynh đệ lập tức đứng lên, tại dưới quần mặt đáp nổi lên đỉnh đầu cực lớn vô cùng lều vải. Dương Tiễn hô hấp dồn dập vô cùng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cảnh sắc trước mắt. Hơn nữa Dương Tiễn còn không ngừng nuốt nước miếng, trong mắt hiện ra lửa nóng vô cùng ánh mắt. Dương Tiễn cơ hồ cũng có thể hóa thân thành sói rồi. Cảnh sắc trước mắt thật sự là quá đã kích thích, chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn cảnh sắc trước mắt là một cái trong thùng tắm lớn. Lâm Thanh Nhi toàn thân cởi bỏ ngồi ở bên trong. Một đôi trắng noãn như ngọc cánh tay ngọc tại trên người không ngừng xoa xoa, bóng loáng vô cùng lưng ngọc hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt. Thông qua phía sau lưng Dương Tiễn cũng có thể trông thấy có chút mơ hồ hung khí hình dáng. Cái kia hai cái mượt mà hung khí Dương Tiễn mặc dù không có trông thấy, nhưng là nhất là cái loại này vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt, cảm giác càng thêm hấp dẫn Dương Tiễn. Dương Tiễn nuốt nước miếng hai mắt gắt gao nhìn trước mắt cảnh sắc, tuy nhiên trong phòng hơi nước mông lung. Nhưng là Dương Tiễn mắt thế nhưng mà có ba con, nhìn càng thêm tin tường, thuộc, quen thuộc, lại nói con mắt nhìn nhiều thứ đồ vật mới càng thêm tin tường. Dương Tiễn thời gian dần qua tàn hình tới gần Lâm Thanh Nhi thùng tắm, lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi tựa hồ như là cảm thấy cái gì, nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, lập tức cái này khẽ động làm trực tiếp lại để cho Dương Tiễn nước miếng chảy ròng, hai mắt cơ hồ để đó lục quan nhìn xem Lâm Thanh Nhi. Chỉ thấy Dương Tiễn trước mắt xuất hiện Lâm Thanh Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mượt mà hung khí. Lâm Thanh Nhi hung khí có một loại khác vô cùng mê người hình dạng. Chỉ thấy Lâm Thanh Nhi hung khí quả thực tựu là thượng đế kiệt tác, cơ hồ chính là một cái nguyên vẹn hình tròn. Lâm Thanh Nhi hung khí hình dáng hoàn mỹ, tuyết trắng như ngọc giống như bình thường, trên da thịt còn dính lấy óng ánh bọt nước. Hung khí mũi nhọn thượng đứng sừng sững lấy nhõng nhẽo cười đáng yêu phấn nộn ô mai. Phấn nộn ô mai thượng diện cũng có bọt nước, lộ ra kiều diễm ướt át, Dương Tiễn cơ hồ đều nhanh sắp điên điên. Dương Tiễn hiện tại rất muốn nhất làm một sự kiện tựu là trực tiếp nhào tới, sau đó hảo hảo cùng Lâm Thanh Nhi hoang ái một phen. Nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn là nhịn được, cố nén sưng thấy đau đại huynh đệ, hô hấp vô cùng dồn dập lên. Sau đó Dương Tiễn tà ác vô cùng cười cười, trực tiếp thi triển biến thân, lập tức biến thành một đầu rất loại nhỏ, tiểu nhân, cá con. Sau đó Dương Tiễn biến thành cá con trực tiếp tiến vào Lâm Thanh Nhi trong thùng tắm. Sau đó Dương Tiễn cái này đầu cá con tựu như cá gặp nước giống như, bình thường, ở trong thùng tắm bơi qua bơi lại. Nhưng là Dương Tiễn kế tiếp lại sợ ngây người. Chỉ thấy cá trước mắt trông thấy cảnh sắc lại để cho Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa. Trước mắt xuất hiện chính là màu đen bộ lông. Đúng, các ngươi hiểu là địa phương nào. Sau đó Dương Tiễn tựu sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem Lâm Thanh Nhi phấn nộn ngọc khâu, thật đẹp. Phấn nộn bảo mãn vô bỉ, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, điên cuồng bơi đi lên, lúc này thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy Dương Tiễn cái này đầu cá con rõ ràng đập lấy một vật, tại Dương Tiễn cá trước mắt trông thấy chính là một cái phấn nộn ô mai, rõ ràng đụng vào nơi đó, Dương Tiễn xuyên thấu qua cá mắt gắt gao nhìn trước mắt xuất hiện tuyết trắng da thịt cùng phấn nộn ô mai, lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi lại kinh hô một tiếng. Sau đó đã nhìn thấy trong thùng tắm rõ ràng xuất hiện một đầu cá con, hơn nữa cái kia cá con rõ ràng tại trước ngực của mình cái kia cảm thấy khó xử địa phương, cái kia cá con cá miệng rõ ràng cắn chính mình nhất cảm thấy khó xử cái kia khỏa ô mai, nhưng là Lâm Thanh Nhi lại không đành lòng giết cái kia cá con, sau đó Lâm Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng vô cùng vương ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên cái kia cá con, sau đó Lâm Thanh Nhi nhìn xem cái kia cá con nhẹ nói, cá con a, thật sự là đầu xấu cá. Đi nhanh đi, Lâm Thanh Nhi sau khi nói xong tựa như muốn đem cái kia cá con cất bước, nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra tựu lại để cho Lâm Thanh Nhi sợ ngây người, chỉ thấy cái kia cá con rõ ràng nổi lên một hồi bạch quang, sau đó cái kia cá con rõ ràng biến thành chính mình yêu nhất nam nhân, Dương Tiễn, Đón lấy đã nhìn thấy Dương Tiễn đồng dạng cũng là toàn thân cởi bỏ xuất hiện tại trong thùng tắm, nhưng là thùng tắm chỉ là một người quy cách, lập tức hai người tự chăm chú dán lại với nhau, Lâm Thanh Nhi trước ngực hung khí trực tiếp chăm chú đè ép tại Dương Tiễn trên lồng ngực, Dương Tiễn lập tức cũng cảm thấy chính mình trên lồng ngực dán chặt lấy một cục thịt bóng, cúi đầu xuống xem xét lập tức máu mũi chảy ra, Dương Tiễn trông thấy Lâm Thanh Nhi hung khí tại trên ngực của mình bị lách vào trở thành một khối bánh thịt. Thật lâu sau Lâm Thanh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, trông thấy Dương Tiễn toàn thân cởi bỏ bộ dạng, hơn nữa trước ngực của mình cũng chăm chú đè ép tại Dương Tiễn trên lồng ngực, lập tức muốn mở ra đôi môi mềm mại thét lên, nhưng là Dương Tiễn như thế nào sẽ để cho Lâm Thanh Nhi thét lên, Dương Tiễn trực tiếp cúi đầu xuống một ngụm hôn lên Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại, sau đó không tự giác vận khởi ngự nữ tâm kinh, lập tức một cổ mê người vô cùng khí tức theo Dương Tiễn trên người phát ra. Sau đó tỏ khắp tại toàn bộ trong phòng, Lâm Thanh Nhi cũng nghe thấy được theo Dương Tiễn trên người phát ra mùi thơm lập tức nhịn không được thật sâu hút vài hơi, sau đó vẻ mặt say mê khép hờ lấy hai mắt, Dương Tiễn đầu lưỡi trực tiếp hơi có vẻ thô bạo cậy mở Lâm Thanh Nhi hàm răng, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi trực tiếp đã tìm được Lâm Thanh Nhi hương, lưỡi, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi trực tiếp ưa thích hấp, mút ở Lâm Thanh Nhi hương, lưỡi, Dương Tiễn đầu lưỡi tại Lâm Thanh Nhi đầu lưỡi thượng liếm láp. Lập tức Lâm Thanh Nhi kiều hừ một tiếng, sau đó Lâm Thanh Nhi cũng cảm giác được chính mình hương, lưỡi bị Dương Tiễn hấp, mút có chút rung lên mà bắt đầu, nhưng là cái loại này trong miệng bị tràn ngập liếm láp cảm giác lại để cho Lâm Thanh Nhi cảm giác được tê dại vô cùng. Trong lúc nhất thời Lâm Thanh Nhi thở gấp liên tục, khép hờ lấy hai mắt mê ly mở ra nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn, Dương Tiễn sắc thủ thời gian dần qua bắt đầu hoạt động. Dương Tiễn sắc thủ tại Lâm Thanh Nhi trước ngực trên ngọc nhũ nhẹ nhàng xoa bóp mà bắt đầu, Dương Tiễn cho tới nay đều sờ quen vú to, nhưng là lúc này đây lần đầu sờ loại này không phải vú to, nhưng là Lâm Thanh Nhi vú lại thắng tại kiên quyết kiều nộn, Lâm Thanh Nhi bị Dương Tiễn mò được lập tức toàn thân đều mềm nhũn, nàng một bên giãy dụa thân thể một bên đỏ mặt thẹn thùng nói, bại hoại, không nếu như vậy sờ soạn được không, ta có chút khó chịu, không muốn a. Nghe được Lâm Thanh Nhi mà nói về sau Dương Tiễn cười nói, hắc hắc, tốt bảo bối, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi, lại để cho phu quân đến thương thương ngươi, hắc hắc. Nói xong Dương Tiễn sắc thủ tiếp tục đùa bẩn thân thể của nàng, vú của nàng như gò núi đồng dạng cao ngất, bụng dưới bằng phẳng mềm mại, xuyên thấu qua cây thủy Dương Tiễn cũng có thể trông thấy dưới nước rừng rậm đen, sau đó Dương Tiễn ôm chặt lấy Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại. Đi ra thùng tắm ôm Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại đi tới trên giường, Dương Tiễn đem hai người trên người nước làm cho bốc hơi, sau đó Dương Tiễn nhìn xem nằm ở trên giường thẹn thùng vô cùng, hai chân đóng chặt, một đôi bàn tay như ngọc trắng che chính mình vú nhỏ Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vươn tay một bên xoa bóp lấy Lâm Thanh Nhi vú một bên duỗi ra một tay đi tới Lâm Thanh Nhi mật huyệt lên, nhẹ nhàng ma sát, lập tức Lâm Thanh Nhi kinh hô một tiếng, trong khe lồng nước chảy róc rách. Dương Tiễn có chút không thể chờ đợi được đem hai tay trèo lên này đối với vú, tại đâu đó thỏa thích hưởng thụ lấy một hồi cái kia no đủ mà có co giãn đúng vú tư vị về sau, đóng lấy Dương Tiễn ngón tay tự trượt hướng về phía cái kia mềm mại bụng dưới, Dương Tiễn dùng tay đem toàn thân của nàng đều thăm dò một lần về sau, lại dùng miệng tại thân thể mềm mại của nàng thượng hôn lên, khiến cho Lâm Thanh Nhi cái kia trên ngọc nhũ hai khỏa núng càng thêm tươi đẹp ướt át, bụng dưới trên da thịt để lại một tầng ẩm ướt nước miếng, ở đằng kia loại bạch ngọc ngọc thể phản xạ hạ lóng lánh lấy ống ánh hào quang. Lâm Thanh Nhi tại Dương Tiễn vuốt ve hạ thời gian dần qua ý loạn tình mê mà bắt đầu, hơn nữa Dương Tiễn trên người phát ra thôi tình mê người khí tức. Cái loại này toàn thân đều gãi ngứa cảm giác đem Lâm Thanh Nhi khiến cho đều nhanh hỏng mất. Dương Tiễn thân thể tựa ở Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại bên cạnh. Lâm Thanh Nhi trong miệng rên rỉ nói, bại hoại, ta thật là khó chịu, không nếu như vậy. A, không muốn a, chỗ đó không được, a. Lâm Thanh Nhi cảm thấy Dương Tiễn mồm mép tại trên môi thơm của mình chẳng những mềm mại thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có một loại đặc thù hương khí truyền tới, chỉ chốc lát nàng tự ý loạn tình mê rồi, sau đó nàng tham lam hôn Dương Tiễn môi, bất tri bất giác đem đầu lưỡi cũng tiến vào Dương Tiễn trong miệng, bởi như vậy Lâm Thanh Nhi lại cảm thấy đến một cổ bất đồng cảm giác, Lâm Thanh Nhi cảm thấy Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng. Dương Tiễn trong miệng nước miếng bởi vì dùng sức hấp nguyên nhân tất cả đều chảy vào Lâm Thanh Nhi trong miệng. Lâm Thanh Nhi trong nội tâm xông lên từng đợt thoải mái khoái cảm. Nàng một bên cùng Dương Tiễn hôn lên cùng một chỗ một bên giãy dụa nàng cái kia tuyết trắng óng ánh tuyệt mỹ thân thể. Dương Tiễn gặp Lâm Thanh Nhi tóc dài xõa vai, mỹ nhan như ngọc, chân mày lá liễu như lông mày, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc tán lạc tại trước ngực sau lưng, xinh đẹp mắt to bởi vì ngượng ngùng mà đóng chặt lại, tuấn tú mê người dung mạo tại Dương Tiễn dưới sự trêu, đùa lộ ra đặc biệt kiều diễm vũ mị. Lâm Thanh Nhi trắng nõn cổ chuyển đến một bên, tạo thành một đạo bóng loáng đường cong, cái kia một đôi ống ánh vú kiêu ngạo mà đứng vững tại Dương Tiễn trước mắt, là như vậy tuyết trắng, như vậy mềm mại, như vậy kiều nộn, giống như phấn điêu ngọc mà giống như trên viên thịt, hai khỏa phấn nộn núm vú giống như là cọng cỏ non dâu đồng dạng, lại để cho Dương Tiễn sinh ra cắn lên một ngụm xúc động. Dương Tiễn một bên vuốt ve thân thể của nàng một bên cười nói, hắc hắc, bảo bối, ưa thích phu quân như vậy sao? Nhớ rõ về sau ngươi muốn bảo ta phu quân a. Dương Tiễn vừa nói một bên cẩn thận thưởng thức Lâm Thanh Nhi ngọc thể, nàng cái kia tuyết trắng hai vú cao ngạo mà đứng thẳng lấy, xinh đẹp đẹp mắt hình dạng lại để cho Dương Tiễn kích động không thôi, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Dương Tiễn thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt, mà Lâm Thanh Nhi trên người còn bất chợt truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí, càng làm cho Dương Tiễn tâm thần nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt. Dương Tiễn hai tay cầm chặt lấy nàng một chỉ, cái, cao ngất vú, thời gian dần qua cúi đầu xuống ngậm lấy nàng cái kia co giãn 10 phần núm, bất trụ mút lấy Lâm Thanh Nhi trên ngọc nhũ cái kia khỏa đỏ tươi kiều nộn núm vú. Dương Tiễn cảm giác được chính mình đại nhục bổng o không o đã trướng có chút thấy đau rồi, vì vậy Dương Tiễn nâng cao đại nhục bổng o không o đem đại nhục bổng o không o đỉnh tại Lâm Thanh Nhi giữa chân ngọc có chút long trên mông đẹp càng không ngừng ma sát lấy. Trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc sớm đã hóa thành vô biên xuân sắc, chờ lấy Dương Tiễn đi thu hoạch ngắt lấy. Dương Tiễn càng không ngừng vuốt ve Lâm Thanh Nhi tinh tế tỉ mỉ da thịt, bất trụ mà xoa bóp lấy nàng tươi mới vô cùng vú nhỏ, sau đó dần dần chuyển dời đến trơn bóng dưới nách. Dương Tiễn hưởng thụ hôn Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại, còn nhẹ nhẹ đích đem nàng kiều nộn da thịt gặm cắn lên. Theo thân thể hai bên, Dương Tiễn bờ môi một mực thăm dò đã đến Lâm Thanh Nhi bằng phẳng mảnh khảnh eo phần bụng, chứng kiến Lâm Thanh Nhi mỹ diệu thân thể đường cong ở chỗ này tạo thành một đạo khéo đưa đẩy đường vòng cung. Dương Tiễn hai tay vịn Lâm Thanh Nhi mềm mại vô cùng eo nhỏ nhắn, toàn bộ mặt đều chôn ở Lâm Thanh Nhi mềm mại ôn hòa trên bụng, bờ môi hôn lên Lâm Thanh Nhi trên da thịt, cái mũi nghe nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm tinh tế tỉ mỉ da thịt. A a, không muốn a, không muốn a a, bại hoại phu quân, ta nhịn không được a, thật là khó chịu a a a. Lâm Thanh Nhi không khỏi kiều gáy rên rỉ lên, nàng kiều gáy tuy nhiên kiều mị êm tai, nhưng là Dương Tiễn cũng không để ý, bởi vì hắn muốn đem tiền hí làm đủ, lại để cho Lâm Thanh Nhi dịch nhần càng nhiều, như vậy về sau nàng muốn thiểu thụ một ít thống khổ, vì vậy Dương Tiễn gấp rút khiêu khích, 20, mà bắt đầu, chỉ chốc lát Dương Tiễn đã cảm thấy Lâm Thanh Nhi trong âm đạo càng ngày càng trượt, càng về sau càng là nhiệt lưu trận trận. Lúc này Lâm Thanh Nhi tại Dương Tiễn dưới sự trêu đùa má đào kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt dễ thương đóng chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại để cho người phân không rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn hay vẫn là hưởng thụ lấy mê người mất hồn vô cùng kích thích. Lâm Thanh Nhi từ lúc chào đời tới nay, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong ham muốn chi dây cung còn chưa bao giờ bị người khơi mào qua, lông mi thật dài cao thấp run rẩy lấy, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như a tại Dương Tiễn trên mặt. Dương Tiễn thấy nàng như vậy phản ánh, cũng sẽ không có tiếp tục thi triển chính mình khiêu khích, 20, bản lĩnh rồi. Dương Tiễn thời gian dần qua ghé vào Lâm Thanh Nhi trên thân thể mềm mại, sau đó đỉnh thương thúc ngựa, nâng cao vừa thô vừa to lửa nóng kiên quyết đại nhục bổng o không o chống đỡ tại Lâm Thanh Nhi mật huyệt lên, sau đó nhẹ nhàng ma sát. Thời gian dần qua theo dâm thủy ướt át Dương Tiễn đầu cặc lớn thời gian dần qua lách vào đi vào, theo Dương Tiễn đại nhục bổng o không o xâm nhập, Lâm Thanh Nhi trong miệng không khỏi học ra một tiếng gào thét. Dương Tiễn thấy nàng uốn éo lên thân thể mềm mại, sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được chính mình đầu cặc lớn chống đỡ tại một tầng màng mỏng lên. Dương Tiễn biết rõ đó là Lâm Thanh Nhi màng trinh, sau đó Dương Tiễn ngẩng đầu hôn Lâm Thanh Nhi vành tai, ôn nhu nói, Thanh Nhi, ngươi sao không hối hận, lập tức ta muốn vào được, ngươi cũng tự là nữ nhân của ta rồi. Lâm Thanh Nhi nghe được Dương Tiễn mà nói về sau đóng chặt đôi mắt dễ thương thời gian dần qua mở ra, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn, một đôi bàn tay như ngọc trắng bởi vì khẩn trương chăm chú ôm Dương Tiễn cổ nói ra, không, ta không hối hận, ta đời này vui vẻ nhất sự tình tựu là làm nữ nhân của ngươi, yêu ta, Hết thảy không cần nói cũng biết, Dương Tiễn ôn nhu nhìn xem Lâm Thanh Nhi, sau đó cúi đầu xuống hôn Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại, mút lấy Lâm Thanh Nhi chiếc lưỡi thơm tho, sau đó Dương Tiễn bờ mông có chút vừa dùng lực, vừa thô vừa to lửa nóng kiên quyết đại nhục bỗng o không o trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Thanh Nhi màn trinh, đỏ tươi sử nữ Lạc Hồng Nương theo lấy Lâm Thanh Nhi thống khổ yêu kiều âm thanh chảy ra, nhỏ tại trên giường đơn, hình thành một đóa đóa huyết hoa. Dương Tiễn chọc vào sau khi đi vào cũng không dám lại động, sau đó nhìn khóe mắt chảy ra nước mắt cùng sắc mặt tái nhợt Lâm Thanh Nhi. Dương Tiễn đau lòng liếm láp Lâm Thanh Nhi nước mắt trên mặt, sau đó ôm nhu nói, bảo bối, có đau hay không, kiên nhẫn một chút, như thế này tựu không đau. Theo Dương Tiễn bốn phía an ủi, Lâm Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt thời gian dần qua hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, trong miệng cũng phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Nhìn xem Lâm Thanh Nhi vặn vẹo thân thể mềm mại, Dương Tiễn đã biết rõ nàng đã thích ứng. Dương Tiễn một bên rất động lên chính mình đại nhục bỗng o không o, một bên tại bên tai của nàng nói khẽ, bảo bối, ngươi cảm thấy thoải mái chưa sao? Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi đã không hề cảm giác được đau, ngược lại cảm giác trong mật huyệt của mình căng căng đấy, vô cùng phong phú, ngứa đấy. Lâm Thanh Nhi tu tu mà uốn éo thoáng một phát thân thể đỏ mặt nói ra, bại hoại, ngươi đã biết rõ khi dễ ta, a, ngứa quá a, tốt trướng a. Dương Tiễn nghe được Lâm Thanh Nhi yêu kiều âm thanh về sau tà vừa cười vừa nói, phu quân như thế nào khi dễ ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không thích như vậy, hắc hắc, phu quân đại nhục bỗng o không o chọc vào ngươi thoải mái hay không. Nghe được Dương Tiễn ăn nói thô tục, Lâm Thanh Nhi sắc mặt như giống như lửa thiêu, mắc cỡ chết người ta rồi, trong miệng rên rỉ nói, đại phôi đảng, mắc cỡ chết người ta rồi, thật sự là không biết xấu hổ, a, bại hoại, a. Dương Tiễn dùng đại nhục bỗng o không o dùng sức đỉnh thoáng một phát cười nói, là loại này khi dễ ngươi sao, hắc hắc. Lâm Thanh Nhi bị Dương Tiễn dùng sức đính đến yêu kiều một tiếng, sau đó run rẩy nói, bại hoại, đau quá a, điểm nhẹ, a, muốn chết rồi, a. Lâm Thanh Nhi đã sớm toàn thân sụi lơ trên giường, nói chuyện lên tới cũng nũng nịu đấy, rất là quyến rũ động lòng người. Dương Tiễn một bên rất động lên chính mình đại nhục bỗng o không o vừa cười nói ra, hắc hắc, phu quân yêu ngươi chết mất, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta rồi, ta sẽ cả đời vĩnh viễn yêu ngươi, che chở ngươi đấy, hơn nữa phu quân đại nhục bỗng o không o cũng sẽ biết hảo hảo yêu ngươi đấy, ha ha ha. Dương Tiễn gặp Lâm Thanh Nhi không có khí lực liền từ trên người của nàng bò lên xuống, ôm xuân tâm nhộn nhạo Lâm Thanh Nhi tự mút ở nàng cặp môi đỏ mọng kích hôn mà bắt đầu. Dương Tiễn ôm Lâm Thanh Nhi thân thể Lâm Thanh Nhi tự run rẩy lên, Lâm Thanh Nhi trong nội tâm khát vọng Dương Tiễn đối với nàng vuốt ve, khát vọng bị hắn ôm trong ngực ôm ở bên trong cảm giác, khát cầu bị hắn đặt ở trên người cùng Dương Tiễn hoang ái. Lâm Thanh Nhi nghe thấy tới Dương Tiễn trên người phát ra khí tức làm cho nàng lòng say không thôi, Lâm Thanh Nhi hô hấp trở nên dồn dập lên, trên mặt treo đầy thẹn thùng đỏ ửng, cái kia ánh mắt đen láy vũ mị tựa hồ muốn chảy ra nước. Dương Tiễn biết rõ như Lâm Thanh Nhi như vậy một mực không có ân ái qua nữ nhân, một khi nếm đến tình ái cao trào tư vị sẽ nhịn không được chìm đắm trong đó, rất khó khống chế đấy. Dương Tiễn biết rõ Lâm Thanh Nhi nội tâm dục vọng cùng xúc động đã đạt đến đỉnh phong, bởi vậy cũng tựu không nói gì thêm ôm Lâm Thanh Nhi hôn lên, môi của hắn theo Lâm Thanh Nhi cổ bắt đầu hôn lên, theo trái trượt đến phải, hai tay đã ở vẻ đẹp của nàng trên mông sờ soạn lên. Tại Dương Tiễn sát thủ công kích cùng đại nhục bỗng o không o càng không ngừng đút vào xuống, Lâm Thanh Nhi như lên tiên cảnh, hô hấp của nàng lập tức bắt đầu dồn dập lên, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo mà bắt đầu, cái này càng phát ra đã kích thích Dương Tiễn ham muốn. Dương Tiễn động tác trở nên cuồng dã mà bắt đầu, Lâm Thanh Nhi chiếc lưỡi thơm tho bị Dương Tiễn cuồng dã mút lấy, vú của nàng bị Dương Tiễn lửa nóng sát thủ dùng sức xoa nắng lấy, Lâm Thanh Nhi thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tiếng thở gấp càng thêm ồ ồ lên, Lâm Thanh Nhi tại Dương Tiễn trên người thể nghiệm đã đến một loại giống như thế giới cực lạc giống như, bình thường, cảm thụ, mãnh liệt tình ái kích thích khiến cho nàng đã thật sâu đã yêu loại cảm giác này, đều nói nữ nhân chỉ có tại người mình yêu mến trước mặt mới sẽ đem mình nhất cởi mở một mặt lộ vẻ đi ra, lời này tại Lâm Thanh Nhi trên người đã nhận được nguyên vẹn chứng minh, thời gian dần qua Lâm Thanh Nhi cũng bắt đầu thuần thục mà bắt đầu, hai tay đã ở Dương Tiễn trên lưng vuốt. Thân thể thì tại trong ngực của hắn phóng đãng giãy giụa, Lâm Thanh Nhi tại Dương Tiễn trong ngực giãy giụa, một đôi trắng noãn bàn tay như ngọc trắng vuốt ve Dương Tiễn phía sau lưng, khiến cho Dương Tiễn ham muốn bị chọn lấy lên, Dương Tiễn tay tại Lâm Thanh Nhi trên người xoa nắng lấy, Lâm Thanh Nhi cái kia như tơ lụa giống như mềm nhẵn trắng noãn non mịn da thịt đều bị Dương Tiễn xoa nổi lên một tầng màu hồng phấn. Dương Tiễn đầu lưỡi tại Lâm Thanh Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong điên cuồng mà quấy lấy, một tay thì tại Lâm Thanh Nhi tóc, đôi má, lỗ tai, cổ, đầu vai cùng với phía sau lưng cùng trên bộ ngực sữa điên cuồng mà vuốt. Dương Tiễn điên cuồng biểu đạt lấy chính mình đối với Lâm Thanh Nhi tham lam. Dương Tiễn hôn một hồi về sau liền buông tha cùng miệng của nàng lưỡi dây dưa, đem đầu hướng phía dưới dời đi, hắn đầu tựa vào ngọc nhũ của nàng tầm đó, hô hấp lấy cái kia làm chính mình vô cùng say mê trận trận cây hương trầm. Lâm Thanh Nhi chịu không được hắn như thế kích thích, nàng có chút mở ra mê ly hai mắt, thẹn thùng đầy mặt nói, a a a tốt trướng a, điểm nhẹ hấp, a muốn mất, a a. Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, hắc hắc, bảo bối ngươi thật sự là vư vật, phu quân yêu ngươi chết mất, ta cùng với ngươi đại chiến 300 hiệp, ha ha ha. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng nói, bại hoại, a a a, ngươi, a, thật biết chơi, a, cũng bị cắn nát rồi, a. Lâm Thanh Nhi bị Dương Tiễn khiến cho toàn thân đều mềm nhũn, nàng một bên giãy dụa thân thể một bên mắt cỡ đỏ mặt không dám nhìn Dương Tiễn. Lâm Thanh Nhi da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, trắng noãn da thịt tại Dương Tiễn dưới sự kích thích nổi lên một tầng phấn hồng, thoạt nhìn là như vậy yêu mị. Dương Tiễn tay tại Lâm Thanh Nhi trên người vuốt, Lâm Thanh Nhi tại Dương Tiễn sắc thủ đùa bẩn xuống, trong miệng phát ra từng tiếng yêu kiều. Lâm Thanh Nhi chỉ, cái, cảm giác mình hiện tại thật thoải mái, nhưng bên trong rồi lại có một loại vừa chua xót lại ngứa lại hư không cảm giác. Lâm Thanh Nhi rên rỉ lấy giọng dịu dàng kêu lên, a, phu quân, điểm nhẹ, a, ta nhịn không được, a, a. Dương Tiễn biết rõ Lâm Thanh Nhi hiện tại đã dục hỏa đốt người, vì vậy đem nàng thon dài hai chân kẹp ở chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy Lâm Thanh Nhi cánh hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bụng của mình phi thường ngứa. Dương Tiễn cúi đầu múc lấy Lâm Thanh Nhi núng vú, hai tay nắm chặt Lâm Thanh Nhi phấn nộn cặp mông đầy đặn, vừa thô vừa to côn thịt không ngừng rất nhanh ra ra vào vào, theo Dương Tiễn đút vào, Lâm Thanh Nhi trong âm đạo dâm thủy ngày càng nhiều. Lâm Thanh Nhi cảm giác được hai chân bị tách ra, mông đẹp bị Dương Tiễn sắc thủ nâng lên, một căn nóng hổi đại nhục bỗng o không o tại chính mình trong âm đạo không ngừng đút vào mà bắt đầu. Dương Tiễn hiện tại giống như là máy đóng cọc đồng dạng, đại nhục bỗng o không o điên cuồng ở Lâm Thanh Nhi chặt khít trong khe lồn cuồng chọc vào mãnh liệt tiễn đưa lên. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o cắm vào Lâm Thanh Nhi trong âm đạo thời điểm, Lâm Thanh Nhi mật huyệt vô cùng chặt chẽ, dựa vào trước khi dâm thủy trơn, cùng với âm đạo da thịt mềm mại kiên cố co giãn, Dương Tiễn dính dâm thủy đem vừa thô vừa to côn thịt đâm đi vào. Dương Tiễn chỉ, cái, cảm giác mình đại nhục bỗng o không o bị vài tầng ấm ướt da thịt mềm mại bao trùm, huyệt bên ngoài căng chỗ cùng hai hạt hòn giái cũng bị lông lồn chăm chú quấn quanh, theo chính mình không ngừng đút vào, Dương Tiễn cảm giác được một cổ vô cùng kịch liệt khoái cảm, theo chính mình đút vào, Lâm Thanh Nhi mép lồn đều bị mang nhảy ra ra, màu ngà sữa dâm dịch theo Dương Tiễn đút vào mà chảy đi ra. Dương Tiễn mượn dâm dịch trơn, vừa thô vừa to côn thịt phá quang đi đến bên trong vương vào. Dương Tiễn dùng sức trùng kích lấy Lâm Thanh Nhi âm đạo, đại nhục bỗng o không ngừng cắm ở trên hoa tâm, dâm đảng chất mật dâm thủy xuôi dòng mà ra. Dương Tiễn thở hổn hển nói ra, bảo bối, lồn của ngươi thật sự là nhanh vô cùng a, kẹp phu quân sảng khoái a, nha, khí khà chết chết chết, thoải mái. Lâm Thanh Nhi vừa ngượng ngùng lại không có nại. Lâm Thanh Nhi thấp giọng nói ra, phu quân, điểm nhẹ, tốt cảm thấy khó xử a, phu quân ngươi muốn ôn nhu một điểm, a, a, lỗ lồn muốn phá, a, muốn chết rồi, a. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, hạ thân một cái cắm xuống, Lâm Thanh Nhi nhịn không được kiều hừ lên, Dương Tiễn tay trái càng là không an phận ở ngọc nhũ của nàng lên, eo thon thượng tàn sát bừa bãi lấy. Một hồi vô cùng tận vuốt ve khiến cho Lâm Thanh Nhi trắng nhạt màu đỏ núng vú lại bắt đầu sung huyết cương, trạng thái, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc đỏ lên, tay phải thì tại nàng phần gáy lưng gian, ở giữa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Tiễn sắc thủ còn bất chợt chạy tới Lâm Thanh Nhi, trên mông lớn, gửa đùi, lại để cho Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng, đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o đỉnh tại Lâm Thanh Nhi trên hoa tâm thời điểm. Một loại mãnh liệt khoái cảm đánh úp về phía Lâm Thanh Nhi tâm thần, huyệt mềm bị cực lớn côn thịt xỏ xuyên qua lấy, trong âm đạo bị chăm chú phong phú phình lên, tại Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o nhiều lần đi tới đi lui lúc, bị Dương Tiễn lửa nóng tráng kiện đại nhục bỗng o không o xỏ xuyên qua thành thịt âm đạo, Cái loại này cực hạn khoái cảm lại để cho Lâm Thanh Nhi nhịn không được hét trầm lên. Vẻ này xốp giòn, ngứa, ê ẩm, tê tê khoái cảm sử, khiến cho Lâm Thanh Nhi đạt tới cao trào, một luồng sóng khoái cảm phía dưới thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, sử, khiến cho Lâm Thanh Nhi áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục hoàn toàn bị giải phóng đi ra. Lâm Thanh Nhi sâu trong khe lồn giống như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng chăm chú mút ở Dương Tiễn đầu cặc lớn. Một cổ âm tinh phun ra đi ra, đều đánh vào Dương Tiễn trên đầu cặc lớn. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa rồi. Trực tiếp tinh quang mở ra, lửa nóng vô cùng tử tôn tinh dịch đều phun tới. Rất đầy Lâm Thanh Nhi sâu trong âm đạo cùng tử cung. Cao trào về sau, Lâm Thanh Nhi cũng bị Dương Tiễn lửa nóng vô cùng tinh dịch bắn hồn phi phách tán mà bắt đầu. Trong mắt vừa trợn trắng mắt trực tiếp ngất đi, trong mắt chảy ra nước mắt, đó là cực hạn cao trào lúc kích động nước mắt. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi toàn thân cao thấp đầy là của mình giấu son môi, nhất là Lâm Thanh Nhi trước ngực vú càng là giấu son môi trải rộng. Sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o y nguyên cắm ở Lâm Thanh Nhi trong âm đạo, thật sâu cắm ở trong tử cung, sau đó ngăn chặn muốn chảy ra tinh dịch cứ như vậy mơ màng thiếp đi, lưu lại cả phòng dâm thủy mùi. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn hưởng thụ lấy ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại trên người cảm giác, ôn hòa vô cùng, rất là thoải mái. Đêm qua hoang ái thời điểm Dương Tiễn bày ra cách âm kết giới, cho nên nam mang tướng quân các nàng đều nghe không được trong phòng thanh âm. Dương Tiễn cảm giác được trong tay của mình nắm cái gì đó, vô cùng mềm mại co giãn 10 phần. Dương Tiễn thời gian dần qua mở hai mắt ra, trông thấy trong tay của mình cầm chặt chính là Lâm Thanh Nhi hung khí. Dương Tiễn tà tà cười cười, lại có chút gà động. Dương Tiễn sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dưới người mình Lâm Thanh Nhi, chỉ thấy Lâm Thanh Nhi khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt tràn đầy đỏ ửng cùng nụ cười thỏa mãn. Bỗng nhiên Dương Tiễn phát hiện Lâm Thanh Nhi đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, trong miệng bỗng nhiên phát ra thì thào thanh âm, bại hoại phu quân, không muốn a a. Dương Tiễn lập tức ngơ ngác nhìn xem Lâm Thanh Nhi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dương Tiễn trong nội tâm cười nghĩ đến, thật sự là mỹ nhân. Cái này ngũ nhan cũng là thật sự phi thường xinh đẹp đẹp mắt. Dương Tiễn bỗng nhiên trò đùa dai vương nhẹ tay nhẹ đít nắm Lâm Thanh Nhi xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó lại để cho Lâm Thanh Nhi hô hấp có chút khó khăn. Lập tức đang ngủ say Lâm Thanh Nhi cũng cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, vì vậy Lâm Thanh Nhi duỗi ra như ngọc bàn tay như ngọc trắng làm mất Dương Tiễn bàn tay lớn, sau đó tiếp tục ngủ đi qua. Nhưng là Dương Tiễn lại một lần nữa vươn tay nắm Lâm Thanh Nhi quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, Lâm Thanh Nhi lần nữa vươn tay làm mất Dương Tiễn bàn tay lớn, trong miệng phát ra thì thào thanh âm nói ra, a a, phu quân, không muốn, a. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi rốt cục cảm thấy khác thường, trước ngực của mình bị cái gì đó ngậm lấy, nhưng lại tại trêu đùa chính mình hung khí thượng ô mai, Lâm Thanh Nhi rốt cục đã tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn cúi đầu tại trước ngực của nàng hấp, mút lấy nàng hung khí thượng phấn nộn ô mai. Lập tức Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng, đôi môi mềm mại trung phát ra mê người êm tai yêu kiều âm thanh, a a a, phu quân, không muốn a a, xấu lắm. Dương Tiễn hấp mút trong chốc lát về sau mới thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thanh Nhi nhỏ nhắn xinh xắn co giãn hung khí thượng dính đầy nước miếng của mình cùng dấu son môi. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, Thanh Nhi nương tử, ngươi đã tỉnh, người xấu đều là ngươi, sáng sớm sẽ đem ta cứu tỉnh rồi. Xấu lắm, Lâm Thanh Nhi sơ vi thiểu, phụ, trên người thể hiện ra một loại thiểu, phụ phong tình, lập tức lại để cho Dương Tiễn xem thẳng mắt, Lâm Thanh Nhi trên mặt tràn đầy đỏ ửng, một tư một thái trung thể hiện ra một loại phong tình vạn chủng mê người khí chất, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, Lâm Thanh Nhi trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm rất là điềm mật, ngọt ngào cao hứng, nàng đối với Dương Tiễn lực hấp dẫn quả nhiên tăng nhiều, cái này lại để cho Lâm Thanh Nhi hay, vẫn là rất kích động đấy. Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem mê người vô cùng Lâm Thanh Nhi, vươn tay nhẹ nhàng phủ, vuốt Lâm Thanh Nhi hung khí nói ra, bảo bối, ngươi thật đẹp, quả thực tựu là mê chết người không đền mạng yêu tinh. Dương Tiễn hô hấp càng ngày càng dồn dập, đại huynh để lúc này thời điểm cũng không chịu nổi tịch mịch đứng lên, chống đỡ tại Lâm Thanh Nhi trên bụng. Lâm Thanh Nhi cũng cảm nhận được Dương Tiễn hô hấp dồn dập, cái kia tra tấn người đồ khốn nạn cũng lần nữa sinh long hoặc hổ chống đỡ tại trên bụng của mình. Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng, hai mắt có chút mê ly nhìn xem Dương Tiễn, hô hấp đồng dạng cũng chậm chậm dồn dập lên. Lâm Thanh Nhi nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua tình, Nghĩ lại tới chính mình đêm qua biểu hiện, Lâm Thanh Nhi cơ hồ thẹn thùng muốn chết, chính mình sao có thể như vậy đâu rồi, có thể hay không lại để cho phu quân cảm, giác ta là một cái ngân đản nữ nhân, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn hai mắt có chút hiện hồng nhìn xem Lâm Thanh Nhi, sau đó dùng cái kia có chút khàn giọng thanh âm tại Lâm Thanh Nhi bên tai nói ra, Thanh Nhi bảo bối, phu quân lại muốn rồi không, lại để cho phu quân yêu ngươi được không? Nói dứt lời về sau Dương Tiễn sát thủ bắt đầu có chút dùng sức chà sát, xoa Lâm Thanh Nhi hung khí, là như vậy co giãn 10 phần, kiều nộn vô cùng, Dương Tiễn nhịn không được cảm thán thật sự là một cái vư vật. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi cũng phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được Dương Tiễn cực nóng vô cùng, xâm lược tính rất mạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên toàn thân của mình cao thấp, nhưng là Lâm Thanh Nhi hiện tại cảm giác được chính mình phía dưới đã sưng phồng lên. Có chút nhúc nhích đều đau đớn mà bắt đầu, Lâm Thanh Nhi một bộ nhu nhược vô cùng bộ dạng khẩn cầu nói, phu quân, không đã muốn được không, ta chỗ đó, nơi nào còn có chút ít đau, nhưng là Dương Tiễn lại nhịn không được, Dương Tiễn hô hấp dồn dập vô cùng, thở hổn hển nhìn xem Lâm Thanh Nhi, sau đó vươn tay ra đã đến Lâm Thanh Nhi phía dưới, chỉ thấy bạch quang hiện lên về sau Lâm Thanh Nhi cảm giác được chính mình phía dưới rõ ràng sinh ra một cổ mát lạnh cảm giác thoải mái. Lập tức vốn là đau đớn biến mất, sưng đỏ cũng đã biến mất, giống như là chưa từng có phát sinh qua đồng dạng. Sau đó Lâm Thanh Nhi cao hứng trở lại, nhưng là vừa định muốn lúc nói chuyện cũng cảm giác được chính mình phía dưới lần nữa bị phong phú. Lập tức Lâm Thanh Nhi kiều hừ một tiếng, trong thanh âm có chút đau đớn cùng thỏa mãn thanh âm. Sau đó Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi tựu không nói gì thêm, trực tiếp đắm chìm tại hoang ái bên trong. Kích tình thật lâu sau Dương Tiễn mới tại Lâm Thanh Nhi một tiếng thỏa mãn vô cùng trong tiếng thét chói tai cũng phóng xạ chính mình tinh hoa. Sau đó trong phòng tràn đầy hoang ái sau đích hương vị, Dương Tiễn ôm toàn thân màu hồng phấn Lâm Thanh Nhi nằm ở trên giường. Lâm Thanh Nhi hiện tại hô hấp dồn dập vô cùng, trước ngực hung khí càng không ngừng cao thấp phập phồng lấy. Sáng rõ Dương Tiễn mắt đều xem thẳng, Dương Tiễn nhẹ nhàng yêu, vuốt Lâm Thanh Nhi thân thể mềm mại nói ra, Thanh Nhi bảo bối, thoải mái hay không? Có thích hay không phu quân như vậy yêu ngươi? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng nhắm hai mắt lại, căn bản không dám nhìn Dương Tiễn trêu chọc ánh mắt. Lâm Thanh Nhi ghé vào Dương Tiễn trên người cũng không muốn nhúc nhích, giống như là một sụi lơ bùn đồng dạng ghé vào Dương Tiễn trên người. Lâm Thanh Nhi hung khí chăm chú đè ép tại Dương Tiễn trên lồng ngực, áp trở thành một cái bánh thịt. Nhất là Lâm Thanh Nhi hung khí thượng phấn nộn ô mai càng là thô sáp chống đỡ tại Dương Tiễn trên lồng ngực. Cái loại cảm giác này quả thực lại để cho Dương Tiễn thoải mái phát nổ. Lâm Thanh Nhi một hồi lâu về sau mới trì hoãn qua khí, sắc mặt như máu giống như, bình thường, thẹn thùng vô cùng nói, xấu, tên vô lại, xấu hổ, mắc cỡ chết người ta rồi, bại hoại phu quân, chán ghét, a. Dương Tiễn nghe được Lâm Thanh Nhi hờn dỗi về sau cười lên ha hả, càng là mắc cỡ Lâm Thanh Nhi thẹn thùng vô cùng, chui tại Dương Tiễn trong ngực, trong nội tâm ngượng ngùng vạn phần. Một đôi bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn trên lồng ngực đánh lấy, Dương Tiễn một bả cầm chặt Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng phủ, vuốt Lâm Thanh Nhi bàn tay như ngọc trắng cùng trắng noãn bóng loáng da thịt, hai người ôm chặt cùng một chỗ hưởng thụ lấy đỉnh phong về sau cảm giác. Ngay tại Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi thân thể trần truồng ôm nhau cùng một chỗ thời điểm, bỗng nhiên làm cho hai người xấu hổ vô cùng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó Nam Mang tướng quân tự vội vã xông vào, sau đó Nam Mang tướng quân tự cấp tốc nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, không tốt rồi, Tiễn ca ca không thấy rồi, ngươi có biết hay không hắn, à, sau đó trong phòng tự phát ra một tiếng vô cùng cao vút tiếng thét chói tai, sau đó tự là mãnh liệt tiếng đóng cửa, đợi đến lúc Nam Mang tướng quân sau khi ra ngoài Dương Tiễn cùng Lâm Thanh Nhi mới thời gian dần qua theo trợn mắt há hốc mồm trung phục hồi tinh thần lại, sau đó Lâm Thanh Nhi tự ngượng ngùng vô cùng. Sắc mặt như giống như lửa thiêu, đem đầu của mình vùi vào trong chăn, trong đầu xấu hổ muốn chết nghĩ đến, quá cảm thấy khó xử rồi, quả thực mắc cỡ chết người ta rồi, lần này làm sao bây giờ, tất cả đều bị thấy được, A Mang muội muội nhất định sẽ, hội, A, mắc cỡ chết ta rồi, Dương Tiễn thì là khóc cười mà bắt đầu, cái này tính toán cái gì, vừa rồi Nam Mang tướng quân thế nhưng mà đem hai người bộ dạng xem tại trong mắt. Sau đó Dương Tiễn nhìn về phía vùi đầu vào trong chăn Lâm Thanh Nhi, Dương Tiễn càng thêm bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, mền nói ra, tốt rồi, Thanh Nhi bảo bối, không có chuyện gì đâu, ta tự đi ra trước xem một chút, ngươi chờ một lát ra lại đi. Dương Tiễn sau khi nói xong sẽ mặc quần áo rời giường, Sau đó rửa mặt một phen đi đến trong đại sảnh không có trông thấy Nam Mang tướng quân, vì vậy Dương Tiễn tựu đi về hướng Nam Mang tướng quân khuê phòng, nhẹ nhàng gõ môn nói ra, Mang Nhi, ngươi ở bên trong sao, ta vào được, không tại, không cho phép ngươi tiến đến. Trong phòng Nam Mang tướng quân đột nhiên phát giận nói ra, Dương Tiễn đứng ở ngoài cửa nở nụ cười khổ, lắc đầu sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, Dương Tiễn một sau khi đi vào đã nhìn thấy một cái bóng đen đập phá tới, Dương Tiễn tiện tay vừa tiếp xúc với là cái gối đầu, Dương Tiễn cười khổ một tiếng sau đó đi đến Nam Mang tướng quân bên người, trông thấy Nam Mang tướng quân ngồi ở bên giường, chính khí phình nhìn xem Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn về sau tức giận nói, hừ, đại sắc lang, đồ lưu manh, tức chết ta rồi, không được qua đây. Nhìn xem Nam Mang tướng quân sinh khí ghen bộ dáng tức giận, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ nói, tốt rồi, thực xin lỗi mà, Mang Nhi, là ta không đúng, không nên tức giận nữa à, ta đây không phải đến thỉnh tội đến sao, hắc hắc. Dương Tiễn đi đến Nam Mang tướng quân bên người ngồi ở bên giường, vươn tay muốn ôm Nam Mang tướng quân, nhưng là Nam Mang tướng quân lại xoay người không để cho Dương Tiễn ôm, Dương Tiễn đành phải cứng rắn, ngạnh, ôm Nam Mang tướng quân thân thể. Sau đó Dương Tiễn ôm nhu nói, tốt rồi, thực xin lỗi, là ta không tốt, buổi tối hôm nay ngươi cũng không chạy thoát được đâu a. Dương Tiễn nói xong lời cuối cùng cả người đều phát ra ngân đãng tiếng cười, Dương Tiễn trong ngực Nam Mang tướng quân nghe được Dương Tiễn mà nói về sau sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, thẹn thùng cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, kỳ thật Nam Mang tướng quân cũng không có thật sự ghen, nhưng là trong nội tâm có chút ê ẩm đấy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Mang tướng quân cũng không hề đùa nghịch tiểu tính tình rồi, Nam Mang tướng quân tựa ở Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn cũng ôm nhu ôm Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại, nghe Nam Mang tướng quân trên người xử nữ mùi thơm, nhập mũi chỗ tràn đầy mùi thơm, rất là dễ ngửi, Dương Tiễn ôm Nam Mang tướng quân eo thon bàn tay lớn thời gian dần qua bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, Dương Tiễn bàn tay lớn thời gian dần qua hướng lên sờ soạn. Chỉ chốc lát sau tự mò tới Nam Mang tướng quân trên bụng, lập tức ghé vào Dương Tiễn trong ngực Nam Mang tướng quân lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt có chút khẩn trương, Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, như thế nào đây, yêu thích ta như vậy sao, nói xong, Dương Tiễn rõ ràng thoáng cái cầm Nam Mang tướng quân hung khí, lập tức Nam Mang tướng quân thân thể chấn động. Sau đó toàn bộ thân thể mềm mại tự sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, Nam Mang tướng quân thẹn thùng vô cùng nói, bại hoại, ngươi, không muốn sờ chỗ đó, a, xấu lắm, a, Nam Mang tướng quân đứt quãng nói, Dương Tiễn tà ác cười rộ lên, sau đó tiếp tục chà xát, văng về mà bắt đầu, cảm thụ được trong tay cái kia cổ co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần xúc cảm, Dương Tiễn lập tức thoải mái méo mó rồi, càng chà xát càng kích động. Dương Tiễn hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập lên, sau đó thở hổn hển nói ra, bảo bối, ngươi thật là một cái mê người yêu tinh, phu quân yêu ngươi chết mất, ta đều có chút đã đợi không kịp, buổi tối hôm nay ngươi thế nhưng mà không chạy thoát được đâu a, ta muốn ăn hết ngươi, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Mang tướng quân xấu hổ như máu, sau đó hai mắt cũng có chút mê ly lên, hà hơi như lan nói, a, tên vô lại, xấu lắm, xấu hổ, mắc cỡ chết người ta rồi, a. Điểm nhẹ, a, Dương Tiễn tay càng chà xát càng ra sức, thế cho nên Nam Mang tướng quân cũng nhịn không được duyên dáng gọi to mà bắt đầu, trên mặt lộ ra không biết là thống khổ hay, vẫn, là cảm giác thoải mái, Dương Tiễn thì là bị Nam Mang tướng quân nũng nịu đích thoại ngữ càng thêm kích thích kích động lên, Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống hôn Nam Mang tướng quân đôi môi mềm mại, Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại chấn động, sau đó cả người tự nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn động tình cùng. Nam Mang tướng quân hôn lên cùng một chỗ, hai người hai lưỡi quấn giao lên, thời gian dần qua, Dương Tiễn đầu lưỡi mút ở Nam Mang tướng quân hương, lưỡi, Nam Mang tướng quân chỉ, cái, cảm thấy đầu lưỡi của mình bị hấp có chút rung lên, tê tê dại dại cảm giác lại để cho Nam Mang tướng quân nhịn không được chìm đắm trong đó, trong miệng phát ra a, thanh âm, Dương Tiễn điên cuồng hấp, mút lấy Nam Mang tướng quân hương, lưỡi, tứ lướt lấy Nam Mang tướng quân trong miệng nước bọt. Nam Mang tướng quân trong miệng nước bọt là thơm như vậy ngọt, lại để cho Dương Tiễn nhịn không được điên cuồng hấp, mút lên, đem làm Nam Mang tướng quân bị hôn đến có chút thở không nổi thời điểm Dương Tiễn mới buông lỏng ra Nam Mang tướng quân cặp môi thơm, sau đó tà mị nói, hắc hắc, Mang Nhi bảo bối, thoải mái sao, bại hoại, mắc cỡ chết người ta rồi, ta đều nhanh muốn không thở được, ngươi muốn buồn chết ta à, Nam Mang tướng quân thở gấp liên tục nói, hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn, hắc hắc, bảo bối nước miếng thật đúng là hương vị ngọt ngào ngon miệng a. Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng nói ra, trên mặt lộ ra một bộ mất hồn dáng tươi cười. Sau đó Dương Tiễn vỗ vỗ Nam Mang tướng quân bờ mông, cảm giác được Nam Mang tướng quân bờ mông là như vậy co giãn 10 phần, rất có nhục cảm. Dương Tiễn nhịn không được thò tay nhẹ nhàng chà xát, văng về mà bắt đầu. Cái này khẽ động làm càng làm cho Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại rung lên bần bật. Sau đó yêu kiều một tiếng, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Đó là Nam Mang tướng quân mẫn cảm địa phương, bị Dương Tiễn như vậy phủ, sờ phía dưới, thân thể mẫn cảm vô cùng. Cả người đều phiêu phiêu dục tiên lên, ban đêm lại một lần nữa hàng lâm, ánh trăng như trước sáng ngời chiếu xạ tại cả vùng đất, Dương Tiễn cùng tam nữ ăn xong cơm tối về sau tựu đi tắm rửa đi, về phần tại sao là tam nữ, ngoại trừ Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang tướng quân bên ngoài, một nữ nhân khác tựu là Luyện Nghê Thường, giữa trưa Luyện Nghê Thường phải về nhà đi thời điểm hai nữ muốn để lại hạ Luyện Nghê Thường, nhưng là Luyện Nghê Thường lại nhìn về phía Dương Tiễn không nói gì. Cuối cùng Dương Tiễn nói một tiếng làm cho nàng lưu, lại, Luyện Nghê Thường trong mắt mới hiện lên một tia kích động sau đó nhẹ gật đầu tựu ở đây, đem làm Dương Tiễn tắm rửa xong về sau vốn là cùng Lâm Thanh Nhi thân mật hoang ái một phen về sau đã bị vô lực hầu hạ Lâm Thanh Nhi đuổi đi, sau đó lại để cho Dương Tiễn đi Nam Mang tướng quân phòng, Dương Tiễn cười cười sau đó hôn hít thoáng một phát Lâm Thanh Nhi đôi môi mềm mại liền đi ra ngoài, Lâm Thanh Nhi cũng thỏa mãn thiếp đi. Đem làm Dương Tiễn đi vào Nam Mang tướng quân trong phòng thời điểm, Nam Mang tướng quân vừa vặn tắm rửa xong đi ra, toàn thân chỉ, cái, mặc một bộ mê người vô cùng sa mỏng y, lập tức Dương Tiễn đều xem ngây người, quả thực thật đẹp, Nam Mang tướng quân cũng nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức sắc mặt đỏ lên thẹn thùng vô cùng mà bắt đầu, lúc này thời điểm Dương Tiễn lửa nóng nhìn xem đi tắm sau đích Nam Mang tướng quân, chỉ thấy Nam Mang tướng quân con mắt sáng ngời và lộ ra nghịch ngợm, đôi má trắng nõn thủy nộn hơn nữa mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, xinh đẹp thẳng tóc dài rối tung tại trên vai thơm, trên mặt không có bất kỳ son phấn bột nước, phấn trang điểm tố nhan bộ dạng vô cùng xinh đẹp, xinh xắn bờ môi, mặt hồng hào ướt át, Nam Mang tướng quân ăn mặc sa mỏng y, chỉ thấy Nam Mang tướng quân hình dạng thanh tú xinh đẹp, dáng người làm tức giận, trước ngực hai luồng viên thịt lách vào quá chặt chẽ đấy, cao cao đứng vững lên, Nam Mang tướng quân da thịt trắng nõn, bộ ngực rất kiệt xuất xinh đẹp, hai chân là nàng nhất chỗ mê người, một đôi khéo léo đẹp đẽ non chân xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, nhất là Nam Mang tướng quân chân ngọc ngón chân giống như non hành tây giống như, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đen kịt mềm mại tóc dài ấn lộ ra một trương kiều nộn xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, Nam Mang tướng quân linh lung hấp dẫn thân hình tại rộng thùng thình sa mỏng dưới áo phập phồng lấy, nàng cái kia bắp đùi thon dài, theo sa mỏng y phía dưới lộ ra, hai cái trơn bóng rất tròn bắp chân xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt, Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, cũng nhịn không được nữa mà bắt đầu, đi đến Nam Mang tướng quân trước người, hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại, Nam Mang tướng quân bị xem thẹn thùng vô cùng, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng một bộ, tiểu nữ nhân tư thái, càng làm cho Dương Tiễn xem thẳng mắt, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt cùng hô hấp dồn dập bộ dạng, Nam Mang tướng quân cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Bỗng nhiên Dương Tiễn một bả ôm Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại, sau đó nghe thấy Nam Mang tướng quân duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó Dương Tiễn tự ôm Nam Mang tướng quân ngã xuống trên giường, Dương Tiễn hô hấp dồn dập, trong lỗ mũi hút vào Nam Mang tướng quân trên người xử nữ mùi thơm, rất là dễ ngửi, đồng thời Dương Tiễn trên người cũng tản mát ra vô cùng nồng đậm ngự dân tộc nữ chân khí, lúc này thời điểm Dương Tiễn đặt ở Nam Mang tướng quân trên người, gọi ra nhiệt khí tất cả đều phun tại Nam Mang tướng quân trên mặt, Dương Tiễn đùi phải cũng dán tại Nam Mang tướng quân bắp đùi, thành thục mỹ nữ mềm mại xúc cảm ngay tại Dương Tiễn dưới thân nằm, Nam Mang tướng quân nhạy cảm giác được trên bụng của mình chống đỡ một căn lửa nóng vừa thô vừa to đồ vật, lập tức Nam Mang tướng quân đã biết rõ cái kia là vật gì rồi, Dương Tiễn cảm thấy có hai luồng viên thịt chống đỡ tại trên ngực của mình, trên viên thịt có thô sáp đầu vú, Nam Mang tướng quân mặc trên người sa mỏng y rất là gợi cảm, Dương Tiễn con mắt trông thấy Nam Mang tướng quân vậy đối với đầy đặn cái vú, lập tức Dương Tiễn máu mũi đều nhanh phun ra đã đến, không thể chờ đợi được mà đem hai tay đặt ở Nam Mang tướng quân vú mềm thượng, Dương Tiễn hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong nội tâm tại gào thét đây là chính mình trông thấy đẹp nhất một đôi núng vú, tuy nhiên không lớn, nhưng là thắng tại kiên quyết, Nam Mang tướng quân núng vú nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hắn quần vú đã ở Dương Tiễn trước mắt hiện ra phấn nộn ánh mắt, Dương Tiễn lập tức thô bạo mà bắt đầu, dùng dập vô cùng hô hấp lấy, sau đó một bả xé rách khai mở Nam Man tướng quân sa mỏng y, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Nam Man tướng quân vú, sau đó Dương Tiễn bờ môi ngậm lấy núng vú của nàng. Nam Man tướng quân núng vú giống như là tiểu củ lạc hạt đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, Dương Tiễn dùng sức ngậm vài cái Nam Man tướng quân toàn bộ cái vú, tuy nhiên Nam Man tướng quân vú nhỏ nhắn xinh xắn kiên quyết, nhưng là Dương Tiễn thật đúng là hàm không đến, Nam Man tướng quân núng vú phát dục vô cùng tốt, hơn nữa rất giàu có co giãn, Nam Man tướng quân trong lòng có đoán ngọc nhũ của mình bảo hộ vô cùng tốt, cho nên phát dục cũng đã rất tốt. Nam Man tướng quân kiều nộn núng vú và tuyết trắng giữa hai khe núi đều bị Dương Tiễn cảm thấy một hồi choáng váng. Nam Man tướng quân núng vú rất là non mềm, vô cùng có co giãn. Núng vú tại Dương Tiễn ngậm lấy hút phía dưới thực đã cứng ngắc lên. Man Nhi, ngươi cái này đối với núng vú thật sự là thượng thiên kiệt tác, là thượng thiên ban cho của ta lễ vật, ta sẽ nhượng cho ngươi cảm nhận được một cổ khoái cảm đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong mà bắt đầu mút ở Nam Man tướng quân núng vú. Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng ngượng nghịu kích lấy Nam Man tướng quân núng vú, lập tức Nam Man tướng quân thân thể mềm mại rung lên bần bật, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ mê người tiếng rên rỉ, a, tiếng rên rỉ mê người mất hồn. Dương Tiễn vươn tay dùng sức mà xoa, xoa xoa, nắm bắt, đem Nam Man tướng quân cái kia đối với vú chăm chú mà đè ép cùng một chỗ, thực thực địa đặt ở Dương Tiễn trên lồng ngực. Dương Tiễn dùng bộ ngực của mình hữu lực mà đặt ở Nam Man tướng quân trên vú. Bên cạnh áp bên cạnh dùng sức lay động lồng ngực ma sát lấy Nam Man tướng quân núng vú, xinh đẹp động lòng người Nam Man tướng quân lập tức thở hào hển, trên rỉ lấy, dùng trắng noãn tay mịn ôm thật chặt Dương Tiễn eo, đem làm Dương Tiễn lần nữa dùng sức mà mút vào Nam Man tướng quân núng vú lúc, Nam Man tướng quân thân thể mềm mại thực đã không ngừng run rẩy rung lên, Nam Man tướng quân dãy dụa nàng bờ eo thon bé bỏng, đôi môi khẽ mím môi, bờ môi hồng nhuận phơn phớt gợi cảm. Đầy đặn bờ mông đông đưa bắt đầu càng là mê người vô cùng. Thời gian dần qua Nam Man tướng quân hút vào trong phổi ngự dân tộc nữ chân khí bắt đầu phát huy tác dụng. Nam Man tướng quân trong ánh mắt lộ ra tính khát khao hấp dẫn. Nam Man tướng quân bộ dạng thời gian dần qua trở nên quyến rũ động lòng người lên. Nam Man tướng quân cái kia phóng đãng tư thái thật sâu kích thích hấp dẫn lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn đùi phải cũng bất tri bất giác mà ép vào giữa hai chân của nàng. Đùi qua lại ma sát lấy Nam Man tướng quân nóng hừng hực hạ thể. Nam Man tướng quân thời gian dần qua giao thân sát dán hướng Dương Tiễn, mềm mại núng vú chăm chú dán tại Dương Tiễn trên lồng ngực lên. Nam Man tướng quân ừ một tiếng, thẹn thùng vô cùng khép hờ lấy hai mắt, khẽ mở môi anh đào quay mắt về phía Dương Tiễn. Nam Man tướng quân cặp môi đỏ mọng óng ánh sáng, hồng nhuận phơn phớt gợi cảm, hà hơi như lan, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn há mồm nhẹ nhàng mà hôn hướng nàng hương diễm khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Nam Man tướng quân anh một tiếng, nguyễn ngã xuống giường, hai tay run rẩy ôm Dương Tiễn cổ. Dương Tiễn cảm thấy miệng của nàng ôm ấm ướt ẩm ướt có một loại hương vị ngọt ngào hương vị. Qua trong chốc lát hai tay của nàng hoàng ở Dương Tiễn cổ ôm chặt lấy Dương Tiễn. Đầu của nàng tựa ở Dương Tiễn trên lồng ngực. Dương Tiễn có thể tinh tường nghe được một hồi trầm thấp thở dốc tiếng rên rỉ từ Nam Man tướng quân trong miệng truyền tới. Không lâu Nam Man tướng quân mà bắt đầu động tình phát xuân mà bắt đầu. Nam Man tướng quân bắt đầu duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm Dương Tiễn bờ môi, sau đó hôn Dương Tiễn bờ môi, ngốc vương chiếc lưỡi thơm tho tìm được Dương Tiễn trong miệng, mút ở Dương Tiễn đầu lưỡi phát ra chật chật thanh âm. Dương Tiễn cảm giác được Nam Man tướng quân trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt tất cả đều vọt tới trong miệng của mình. Dương Tiễn bờ môi bị Nam Man tướng quân chiếc lưỡi thơm tho đẩy ra, Nam Man tướng quân chiếc lưỡi thơm tho tiếp tục hướng Dương Tiễn trong miệng với vào đi. Dương Tiễn cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ quấy lấy. Dương Tiễn cùng Nam Man tướng quân tất cả đều say mê ở trong đó. Dương Tiễn cũng chăm chú ôm Nam Man tướng quân cổ. Xinh đẹp động lòng người Nam Man tướng quân cặp kia câu hồn hai mắt chính hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn. Sau đó rõ ràng còn chủ động mở ra hai chân của mình. Lập tức Dương Tiễn bị đã kích thích. Vội vàng sao động mà khuấy động lấy Nam Man tướng quân non mềm huyệt mềm. Muốn ngón tay dò xét trong cơ thể nàng. Lúc này thời điểm Nam Man tướng quân toàn thân mềm yếu vô lực mà ngã xuống giường, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra liên tiếp âm thanh rên rỉ, một đôi núng vú đặt ở Dương Tiễn cánh tay cùng trên lồng ngực nhúc nhích lấy, ma sát lấy làm cho Dương Tiễn tâm ngứa khó nhịn. Nam Man tướng quân nhuyễn trên giường, một đầu tóc xanh phật tại Dương Tiễn bên tai trên người, Dương Tiễn không khỏi cúi đầu vùi sâu vào hương út sợi tóc ở bên trong, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng hai đùi tuyết trắng lên. cảm thấy một cổ liên tục đấy, trơn bóng đấy, như một khối bạch ngọc giống như, bình thường, không có một điểm khuyết điếm nhỏ nhặt. Dương Tiễn tay tại trên đùi của nàng hoạt động lấy, nam mang tướng quân hai gò má nhiễm lên một mảnh ửng đỏ, lộ ra hai cái thon dài cặp đùi đẹp trắng nõn vô cùng, nam mang tướng quân lông lồn rất nồng đậm, mật huyệt của nàng khe thịt nho nhỏ có chút nổi lên, phi thường làm cho người ta yêu thích. Dương Tiễn duỗi ra một ngón tay xuyên qua nam mang tướng quân kẹp vô cùng nhanh bắp đùi, tại trên mép lồn nàng qua lại ma sát lấy, lập tức nam mang tướng quân trong miệng phát ra rất nhẹ đít tiếng rên rỉ. Càng làm Dương Tiễn giật mình chính là, nam mang tướng quân lại đem đùi dang rộng ra rồi, dường như là cố ý lại để cho Dương Tiễn xâm nhập giống như, bình thường, a, nam mang tướng quân lập tức trên rỉ lên, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng ngón giữa tại nàng 2 mét lồn chính giữa chậm rãi ma sát lấy, Dương Tiễn phát hiện chỗ đó đã ướt rồi, nam mang tướng quân trong mật huyệt đã rất là ẩm ướt, hồng thủy tràn lan bắt đầu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn lại tiến thêm một bước tăng lớn thế công, hơn nữa nam mang tướng quân lúc này thời điểm cũng là có chút ít dâm đảng điên cuồng lên, nam mang tướng quân đem loại bạch ngọc đùi dang rộng ra càng lớn, Dương Tiễn ngón tay tại huyệt của nàng ở bên trong thẳng tiến thẳng ra, tay kia cũng sờ đến trên mông đít nàng, nam mang tướng quân hoàng ở Dương Tiễn eo, tựa ở Dương Tiễn trên vai thở gấp lấy, Dương Tiễn tay trái năm ngón tay thật sâu lâm vào nam mang tướng quân mông thịt ở bên trong. Tay phải chỉ tắt thì cắm ở nam mang tướng quân trong lỗ nhục thịt, nam mang tướng quân tuyết trắng thân thể da thịt vô cùng trắng nõn, nhất là cái kia hai cái xinh đẹp co giãn 10 phần núm vú càng làm cho Dương Tiễn xem huyết mạch phun trương. Dương Tiễn chăm chú mà đem nàng ôm lấy, hai cánh tay ngã vào phía trước, nâng cái kia hai cái đạn non núm vú, vuốt nàng cái kia một đôi co giãn 10 phần núm vú, nam mang tướng quân núm vú đã cao cao đứng thẳng mà bắt đầu, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, kiều diễm ướt át. Nam mang tướng quân xinh đẹp tuyết trắng, đầy đặn co giãn trên hai vú hạ búng ra lấy, màu mỡ tuyết trắng mông bự mê người vô cùng, nàng một đôi chân trắng càng là mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, quả thực không có một tia dư thừa thịt. Dương Tiễn tay bắt đầu theo thân thể của nàng đường cong mà phập phồng lấy, theo trơn nhẵn trên lưng trượt đến đầy đặn bờ mông, cảm thụ được nam mang tướng quân đùi bóng loáng non mịn, nam mang tướng quân khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, chỉ là có chút quẩy người một cái. Nam mang tướng quân cái kia trương vô cùng mịn màng gương mặt tuấn tú càng ngày càng hồng, phong long trên bộ ngực sữa kiên quyết núm vú kiều diễm vô cùng, phía dưới lộ ra hai cái đầy đặn trắng nõn đùi càng là mê người vô cùng, Dương Tiễn hai mắt hiện hồng mà bắt đầu, nâng cao chính mình đại nhục bỗng o không o thời gian dần qua đi tới nam mang tướng quân lỗ thịt khe hở lên, sau đó Dương Tiễn đầu cặc lớn nhẹ nhàng ma, sát lấy nam mang tướng quân lỗ thịt khe hở, lập tức nam mang tướng quân toàn thân run run. Phóng mềm nhũng tay chân, một loại ấm áp mềm mại cảm giác tràn đầy Dương Tiễn bàn tay, Dương Tiễn yêu thích không buông tay mà đùa bỡn nam mang tướng quân cái kia hai cái mặt trời đồng dạng ôn hòa núm vú, sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống đem mượt mà co giãn núm vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi thêm lấy thượng diện phấn nộn núm vú, sau đó Dương Tiễn bên tai cũng truyền đến nam mang tướng quân tiếng thở dốc, Dương Tiễn điên cuồng liếm láp nam mang tướng quân núm vú, nam mang tướng quân thoải mái được không ngừng dâm khiếu. Dương Tiễn sau đó đem chính mình đầu cặc lớn thời gian dần qua lách vào đi vào, lập tức Dương Tiễn cảm giác được chính mình đầu cặc lớn tiến nhập một cái vô cùng chặt chẽ ướt át ôn hòa địa phương, sau đó Dương Tiễn ôm nhu vô cùng nhẹ nhàng hướng trong nhục huyệt cắm đi vào, nam mang tướng quân A, được kêu trên cả đời, trên mặt biểu lộ thời gian dần qua có chút thống khổ mà bắt đầu, Dương Tiễn một bên liếm láp nam mang tướng quân núm vú một bên ôm nhu cắm đi vào. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cảm giác được chính mình đầu cặc lớn chống đỡ đã đến một tầng màn mỏng, sau đó Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn nam mang tướng quân, sau đó bờ mông thoáng một phát áp, đại nhục bỗng o không o trực tiếp hung ác xỏ xuyên qua nam mang tướng quân màn trinh, lập tức nam mang tướng quân đau hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nước mắt đều đau nhức chảy ra rồi, trắng noãn trên giường đơn chảy xuống tươi đẹp xử nữ lạc hồng, sau đó Dương Tiễn dùng sức cắm xuống đến cùng. Nam mang tướng quân càng là hét lên một tiếng, nước mắt chảy ròng, hai tay đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ba đường công kích thật lâu sau, hơn nữa ngự dân tộc nữ chân khí ảnh hưởng, nam mang tướng quân rốt cục trì hoãn đã tới, lập tức cảm giác được mật huyệt của mình là như vậy ngứa, lập tức thân thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo, sắc mặt như máu giống như, bình thường, nhìn xem Dương Tiễn thẹn thùng vô cùng nói, phu quân, ngươi, ngứa quá ngươi nhúc nhích. Dương Tiễn nghe được Nam Man tướng quân mà nói về sau tà mị vô cùng cười cười, sau đó bắt đầu chậm rãi co rúm mà bắt đầu. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o cố gắng ở Nam Man tướng quân trong cánh hoa rút ra đút vào lấy, lập tức Nam Man tướng quân đau hừ một tiếng, cái kia âm thanh trong thống khổ còn mang theo thoải mái phong phú khoái cảm, Nam Man tướng quân không khỏi eo thon lắc lư thẳng tắp co rút lại, cuối cùng đem thân thể nằm ngửa bắt đầu tựa ở Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng một mặt nâng lên Nam Man tướng quân bờ mông, một mặt tiếp tục rút ra đút vào lên. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên đăng chi liệt diễm phong lưu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.